thế cửu trọng tiên, nếu nhân sinh chỉ như lúc mới gặp. Đấy, câu này chắc là còn thiếu, mở ngoặc đơn thì hay biết mấy, xong đóng ngoặc đơn nữa thì tuyệt vời. Ở phần trước chúng ta đã thấy em họ của Sở Dương, Sở Nhạc Nhi đã tìm tới Lệ Gia và cho Lệ Tuyệt một bài học nhớ đời. Ở phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem mà khi Sở Nhạc Nhi chạy đến Lệ Gia rồi thì Vũ Tuyệt Thành liệu có đến đây và có trợ giúp được gì cho Lệ Gia hay không các bạn nhé. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Nhạc Nhi giống như một đóa hoa tiểu bạch đột nhiên nở rộ trong gió tuyết, duyên dáng yêu kiều, lộ ra vô hạn sự lịch sự tao nhã và vô hạn sự thanh tân. Trong một khắc mà nàng xuất hiện, toàn bộ tiểu viện đều như mất đi nhan sắc. Mạc Thiên Cơ ngây ngẩn cả người, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô hạn thuần khiết đó đột nhiên từ trong tuyết địa đi ra, đột ngột tiến vào trong tầm mắt của mình. Vô tận tuyết rơi trên bầu trời tựa hồ cũng như đồng thời biến mất. Trong lúc đồng thời nhất thời, trong lòng hắn không ngờ lại xuất hiện một bài thơ: đường nhĩ vị xuất hiện thì thiên địa huyến lệ, liền tuyết hoa đồ hữu vô cùng hình trạng biến hóa. Đường nhĩ xuất hiện thì thiên địa vạn vật đô một hữu liễu nhan sắc. Có nghĩa là khi ngươi xuất hiện thì thiên địa rạng rỡ, ngay cả bông tuyết cũng có biến hóa muôn hình vạn trạng. Khi ngươi xuất hiện, thiên địa vạn vật đều mất đi nhan sắc. Bên cạnh liền có người nói: Mạc quân sư, vị tiểu thư này tìm ngài. Nhưng Mạc Thiên Cơ không hề nghe thấy. Sở Nhạc Nhi vừa tiến vào đã nhìn thấy một thanh niên trưởng thân ngọc lập, một thân bạch y thuần khiết đứng dưới tán cảnh mai, tóc đen như mực, hai mắt thâm thúy, chắp tay sau lưng, tựa như càn khôn ở trong tay, thiên hạ ở trong lòng. Đây là một tư thái bảy mưu tính kế, một loại tư thái cao thâm, tự tin vô hạn, một loại tiêu sái vô tận, giống như đang tản bộ trong sơn vắng mà có thể định chế thiên hạ sơn hà. Cũng không khỏi khẽ ngẩn ra. Người chính là Mạc Thiên Cơ sao? Sở Nhạc Nhi có chút tò mò hỏi. Ta chính là Mạc Thiên Cơ, cô nương là... Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy khuôn mặt mình chợt nóng lên, vội vàng thu thập lại suy nghĩ đã có chút hỗn loạn, khẽ cười một tiếng, tâm tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, một tia hồng sắc trên mặt cũng lập tức tản đi. Ta là Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu hỏi, người hẳn là biết ta rồi phải không? Đại ca ta có nói với người về ta không? Thì ra, người chính là Sở Nhạc Nhi, Nhạc Nhi muội muội. Lên tiếng cũng không phải là Mạc Thiên Cơ mà là Ngạo Tả Vân. Tả công tử rất kinh diễm kêu lên một câu. Thực sự là nghe danh từ lâu như sấm bên tai. Đại ca ngươi vẫn thường nhắc đến ngươi, thậm chí còn khiến lỗ tai của chúng ta sắp mọc vảy chai rồi. Nhưng hôm nay vừa thấy mới biết đại ca ngươi thực sự chẳng khác gì nói như không nói. Hắn ngay cả 1/10 vẻ đẹp của Nhạc Nhi muội muội cũng không nói ra được. Thật không biết là dùng từ hình dung, vốn từ của hắn thực sự là quá bần cùng rồi. Ngạo Tả Vân lại cười hăng hắc. Ta là Ngạo Tả Vân, Ngạo trong Ngạo Tả Vân, ta trong Ngạo Tả Vân và Vân trong Ngạo Tả Vân. Đại ca ngươi có nói với ngươi về ta không? Sở Nhạc Nhi cười hì hì, có nói, tỷ ra ngươi chính là Ngạo Tả Vân, thề thiếp như mây, háo sắc như mạng, hơn nữa còn cao kiệt tới cực điểm, tham tài, nhỏ mọn nhưng lại rất đáng yêu, rất đáng kết giao bằng hữu. Ta thực sự có nghe nói qua, thường xuyên nghe được tên của ngươi, còn có những sự tích của ngươi nữa. Nụ cười sáng lạn của Ngạo Tả Vân lập tức cứng đơ lại trên mặt, trong lúc nhân thời vẻ mặt hắn cực kỳ ngoạn mục. Không biết tại sao giờ khắc này Mạc Thiên Cơ lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái, một tia vui sướng khi người ta gặp họa chợt dâng lên trong lòng hắn. Hắn cười ha hạ nói, đúng vậy, hắn chính là Ngạo Tả Vân thề thiếp như mây, háo sắc như mệnh, keo kiệt bủn xỉn, cực kỳ tham tài đó. Nhạc Nhi người đánh giá hắn đến một điểm cũng chẳng sai, thực sự không sai một từ nào, quá chuẩn rồi. Trong lúc nhắc lại câu nói của Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ cũng thập phần cố ý lược bớt đi mấy chữ là rất đáng yêu và rất đáng kết giao bằng hữu. Khuôn mặt của Ngạo Tả Vân lập tức đen kịt lại, xấu hổ vô cùng nói, thế là thế nào? Nào có kiểu giới thiệu huynh đệ mình như vậy chứ? Chờ lão đại trở về ta nhất định phải tìm hắn tính sổ, cho hắn nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Ở trước mặt muội muội lại mất mặt như thế, hỏng hết cả hình tượng rồi. Đột nhiên lại hứng chí bừng bừng nói, đúng rồi, đại ca ngươi nói Mạc Thiên Cơ thế nào? Một bụng gian trá, một bụng âm hiểm, một bụng gian xảo phải không? Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Mạc Thiên Cơ liền lập tức trở nên khẩn trương. Nào có nhiều bụng như vậy, đại ca ta nói hắn là Mạc Thiên Cơ rất đáng sợ, ăn thịt không nhả xương, âm hiểm độc ác, khẩu Phật tâm xà, tiểu lý tàng đao, tính toán không bỏ sót, nhưng đáng để cho huynh đệ phó thác sinh tử, là địch thì chính là địch nhân đáng sợ nhất, là bạn thì cũng là huynh đệ đáng tin cậy nhất. Sở Nhạc Nhi mỉm cười nói, đây đúng là đánh giá chuẩn xác của Sở Dương về Mạc Thiên Cơ, tổng hợp cả hiểu biết của hai kiếp lại với nhau mà tạo ra. Mạc Thiên Cơ thì cảm thấy toàn thân đều trở nên thư thái vui vẻ, tuy ở phía trước có mấy lời bình tồi tệ như là rất đáng sợ, ăn thịt không nhả xương, rồi âm hiểm độc ác, khẩu Phật tâm xà, tiểu lý tảng đao vân vân, nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn là rất thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ đương nhiên chính là người như vậy, nhưng vĩnh viễn hắn sẽ không làm vậy với bằng hữu. Ngạo Tà Vân rõ ràng cảm thấy bất đồng, rất là không thoải mái, âm dương quái khí nói: người có thể không biết gia hỏa này vị tất đã tốt hơn ta bao nhiêu, chẳng lẽ đại ca người không nói với người Mạc Thiên Cơ còn nạp thước trước cả khi nạp thê sau, tham hoa háo sắc, hoang dâm vô sỉ ư? Sở Nhạc Nhi chùn mũi nói: Mạc Thiên Cơ quả thực có hai vị tiểu thiếp, bất qua hai tiểu thiếp đó nếu như đổi lại là Ngạo Tà Vân ngươi, chỉ sợ người đã sớm giết đi rồi, không biết ta nói có đúng không? Ngạo Tà Vân và Mạc Thiên Cơ đều có chút ngạc nhiên. Ngạo Tà Vân liền hỏi: đó cũng là đại ca người nói sao? Sở Nhạc Nhi mỉm cười danh mãnh: cũng không hoàn toàn đúng, đây là ta tự kết luận sau khi đại ca ta nói xong. Nàng liếc mắt nhìn Ngạo Tà Vân: là kết luận sau khi gặp ngươi. Ngạo Tà Vân vuốt mũi cười khổ: cái này đúng là phục rồi, thiếu nữ siêu thiên tài có khác. Hai mắt của Mạc Thiên Cơ thì tỏa ra kỳ quang, đối với thiếu nữ trước mắt lại có thêm đánh giá mới: thông minh, nhìn thấu triệt vấn đề, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Đúng là như thế, nếu tùy tiện đổi thành người khác, hai chữ tiểu thiếp của Mạc Thiên Cơ nhất định đã bị giết vô số lần, lại càng không cần nói tới cuộc sống cẩm y ngọc thực như bây giờ. Nhạc Nhi sao? Nhạc Nhi đến đây ư? Một tiếng kêu kinh hỉ vạn thần vang lên, Nhớ Bất Thông vừa chạy ra đã ngã lộn nhào một cái, liếc mắt nhìn thấy Sở Nhạc Nhi liền vui vẻ: ha ha, ta đang ngủ chợt mơ hồ nghe thấy có tiếng người, chạy ra vừa nhìn thì quả nhiên là ngươi. Bất Thông ca ca. Sở Nhạc Nhi cũng nở nụ cười ấm áp: người vẫn luôn thích lộn nhào như vậy. Nhớ Bất Thông cười ha hả, thân thiết chạy tới định kéo tay nàng dẫn vào nhà. Đột nhiên Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước, vô hình chắn Nhớ Bất Thông ở đằng sau, cười nói ôn hòa: Nhạc Nhi, nào mau vào đi, ở bên ngoài lạnh lắm. Ha hả, tuyết lớn như vậy ngươi làm sao lại một mình tới đây? Một cái xoay người nhường lối cho Sở Nhạc Nhi vào nhà, cũng tựa hồ là vô tình dùng cái mông của mình huých Nhớ Bất Thông bắn ra bên ngoài. Đáng thương cho Nhớ Bất Thông, vừa lật khật đi ra ngoài cửa đã ngã một cái lộ liễu, tiếp đó không ngờ còn chưa có cơ hội lao tới thì Mạc Thiên Cơ đã ân cần đón Sở Nhạc Nhi vào đại sảnh. Đây là chuyện gì? Mạc Thiên Cơ không phải hỏng đầu phát bệnh thần kinh chứ? Ngạo Tà Vân cực kỳ buồn bực nhìn ba người Vạn Nhân Kiệt lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là tới bốn người, Mạc Thiên Cơ lại nói: làm sao chỉ có một mình ngươi tới đây, không ngờ lại coi ba người phía sau nàng như không khí. Hai người Nhớ Bất Thông cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến tới tiếp đãi, hỏi han tính danh của ba người Vạn Nhân Kiệt. Vừa nghe cũng là người quen cũ của Sở Dương thì mọi người lập tức trở nên thân thiết, vừa nói chuyện vừa tiến vào trong đại sảnh. Nghe xong ý đồ của Sở Nhạc Nhi tới đây, Mạc Thiên Cơ liền nhíu mày an ủi: Nhạc Nhi không nên lo lắng, mấy ngày nay Vũ Tiễn Bối vẫn chưa tham chiến, nếu như thực là Vũ Tiễn Bối tham chiến thì chúng ta bên này tuyệt đối sẽ nhận được tin tức đầu tiên, trước mắt vẫn cần phải quan sát thêm đã. Nói thật thì chiến đấu ở cấp bậc này vị tất đã có thể khiến sư phụ người cảm thấy hứng thú. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút lại nói: ta nghĩ Vũ Tiễn Bối hiện giờ rất có thể đang ở cùng với đại ca ngươi. Sở Nhạc Nhi liền kinh ngạc: vì sao nói vậy? Mạc Thiên Cơ nói: người cũng biết thân phận sư phụ của ngươi, cũng biết thân phận đại ca ngươi, biết trong lòng sư phụ ngươi để ý nhất là chuyện gì. Nếu sư phụ ngươi đã biết đại ca ngươi cũng đang ở Tây Bắc thì làm sao có thể không đi hỏi cho rõ ràng minh bạch chứ? Hắn khẽ cười. Nhưng chuyện đó chính là chấp niệm lớn nhất mà hắn cứ mãi canh cánh trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không chịu thất thố trước mặt đồ đệ, tạm thời rời khỏi ngươi cũng là nằm trong chuyện hợp tình hợp lý. Tâm tư của Sở Nhạc Nhi nhanh nhạy cỡ nào, nháy mắt đã không còn lo lắng nữa. Mạc Thiên Cơ phân tích có tình có lý, không khỏi khiến người ta tin phục. Hơn nữa hắn nói cũng sát với tính cách của Vũ Tuyệt Thành. Sở Nhạc Nhi cảm thấy có lý, không khỏi bội phục nói: có lẽ là như thế, ta làm sao lại không nghĩ tới nhỉ? Mạc đại ca thật là lợi hại, không hổ là thần bàn quỷ tính. Mạc Thiên Cơ cười ôn hòa: kỳ thật người cũng có thể nghĩ ra, chỉ là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Đương nhiên, nếu đổi lại là ta ở vị trí của ngươi, ta nhất định cũng không thể nghĩ ra, bởi vì quan tâm thì tất loạn mà. Đúng đúng, chính là như vậy. Sở Nhạc Nhi yên lòng thở dài một hơi: mấy ngày nay lo lắng ta đều không ngủ được. Mạc Thiên Cơ liền ôn nhu: vậy thì sắp mệt mỏi rồi. Quả thực là có một chút. Sở Nhạc Nhi thành thật gật đầu: ngươi không biết mấy ngày nay ta lo lắng bao nhiêu đâu. Mạc Thiên Cơ cười ha hả: nếu như đã tới đây, có Mạc đại ca ở nơi này thì ngươi có thể an tâm mà ngủ một giấc. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, yên tâm, chờ biết được tin tức sư phụ ngươi thì chúng ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Sở Nhạc Nhi liền yên tâm. Được rồi, vậy ta đi ngủ một chút, nếu có tin tức thì nhớ báo cho ta biết. Tâm tình vừa thả lỏng thì mi mắt nặng trĩu thực sự không mở ra được nữa rồi. Mạc Thiên Cơ đứng dậy, ân cần chỉ dẫn, rất có phong độ, rất có khoảng cách, rất có kiên nhẫn đưa Sở Nhạc Nhi vào trong khách phòng. Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông nhìn nhau. Mạc Thiên Cơ, người cũng hơi quá đáng đi. Tiểu muội tử tới chỗ chúng ta, hai người chúng ta còn chưa kịp nói chuyện gì thì người đã dẫn nàng đi ngủ rồi. Người có ý gì chứ? Đang muốn lên tiếng biểu đạt sự bất mãn thì Mạc Thiên Cơ đã đi ra, đưa tay ra hiệu. Nhạc Nhi ngủ rồi, các người nói chuyện nhỏ một chút. Ai, một tiểu cô nương lo lắng mấy ngày nay thực sự mệt mỏi muốn chết, có chuyện gì thì để mấy hôm nữa rồi nói. Ờ, hiện tại cùng ra ngoài đi thôi, mau đi ra ngoài. Hắn không ngờ xua hết tất cả mọi người ra ngoài, ngay cả bản thân Mạc Thiên Cơ cũng đi ra đóng cửa lại, sau đó liền một bộ phiêu diêu xuất trần đứng dưới tán cây mai, trên mặt mỉm cười tao nhã, tiếp tục ngắm tuyết rơi. Vũ trụ tràn đầy quỹ tích mà, không ngờ là không có ý định nói gì với đám người Ngạo Tả Vân nữa, một câu cũng không định nói. Mọi người lúc này triệt để tắt tiếng rồi, thế nào cũng cảm thấy Mạc Thiên Cơ hôm nay thực sự rất tà quái, con hàng này rốt cuộc bị làm sao vậy? Hắn không có chút nào giống với mọi ngày bình thường. Ba người Vạn Nhân Kiệt mới gặp Mạc Thiên Cơ lần đầu đương nhiên không có quyền lên tiếng, nhưng hai người Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông có thể nói là hiểu quá rõ Mạc Thiên Cơ rồi. Ngay cả trên người hắn có bao nhiêu cái lông cũng biết được gần chính xác. Nhưng nhìn Mạc Thiên Cơ trước mắt này họ cũng cảm thấy là mờ mịt trong lòng. Đang định lên tiếng hỏi thăm, đã thấy Mạc Thiên Cơ khoát tay chặn lại rất có kiểu cách chậm rãi nói. Ta đang nghĩ kế sách để khắc địch chế thắng, các người chớ có quấy rầy ta, chớ có lên tiếng. Mọi người cùng nhau tắt tiếng, thực sự là đang nghĩ kế sách khắc địch chế thắng sao, trông có vẻ không giống nha, thực sự có chút mùi vị bất thường. Mạc Thiên Cơ hiện giờ đương nhiên đâu có suy nghĩ mưu đồ vĩ đại gì hay khắc địch chế thắng gì đó, một tí một tẹo cũng không có, bất quá cũng chẳng nghĩ cái khác. Trên thực tế hiện tại trong lòng hắn đang suy nghĩ, không chỉ là người ngoài không biết mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết. Giờ phút này thân ban quỷ tính của chúng ta chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn câu vạn chữ, có vô số ý niệm mãnh liệt ập tới như sóng thần, rồi cũng lại rút đi như thủy triều. Đợi đến khi định thần lại muốn thu dọn ý niệm hỗn loạn một chút thì lại phát hiện trong lòng căn bản chẳng có chuyện gì, tất cả ý niệm trong đầu đều đã biến mất toàn bộ. Cái loại tình huống cổ quái này cuộc đời này Mạc Thiên Cơ chưa bao giờ gặp, chỉ là hắn cảm thấy tình huống này thực sự mới mẻ, thực đáng kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi và chờ mong. Khi mà tất cả tạp niệm trong lòng đều biến mất thì trong lòng hắn chợt hiện ra một gương mặt vô cùng rõ ràng. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, mảnh mai, thông minh, lại pha lẫn một chút kiên cường, ánh mắt linh động, mạnh mẽ, quật cường, lại mang theo một tia nhu nhược khiến cho người ta không nhịn được mà thương tiếc. Chủ nhân của khuôn mặt này thật điềm đạm đáng yêu, lại có lẫn một chút ngạo nghễ, không cần dựa dẫm vào bất luận kẻ nào. Nữ hài tử như thế rất đặc biệt, phi thường đặc biệt, ít nhất thì Mạc Thiên Cơ hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Đặc biệt là trong lòng Mạc Thiên Cơ dần sinh ra một loại khát vọng và tâm tình ôn nhu muốn che chở cho nàng. Xét đánh con mẹ nó rồi. Loại tâm tình muốn che chở này trừ đối với muội muội Mạc Khinh Vũ của mình ra thì đúng là lần đầu tiên xuất hiện trên người một nữ hài tử khác, ngay cả hai nàng tiểu thiếp kia cũng chưa bao giờ có. Chỉ là cảm giác đó là có chút bất đồng, đối với muội muội của mình chỉ là toàn tâm che chở, hết lòng cưng chiều và hoàn toàn dung túng. Nhưng đối với tiểu nữ hài tử đột ngột xuất hiện này, Mạc Thiên Cơ trừ cưng chiều và dung túng ra lại có một tia sở hữu bá đạo, che chở ích kỷ. Cũng chỉ khác biệt một tia, thế nhưng lại đem lại kết quả hoàn toàn bất đồng. Mạc Thiên Cơ nghĩ tới trong lòng lại thoáng mơ hồ, có chút suy tính thiệt hơn. Hắn cứ như vậy ngơ ngác xuất thần đứng đó, cả người không hề nhúc nhích, hồi lâu sau vẫn là như vậy. Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông hai người lúc đầu còn đứng cùng với hắn cố gắng hoàn thành cái chức trách bảo tiêu của mình, nhưng về sau dứt khoát mặc kệ hắn, hai người chuyển ra rất nhiều rượu và thức ăn, cùng đám người Vạn Nhân Kiệt đánh chén vô cùng thoải mái. Bảo tiêu cũng là người, cũng phải ăn cơm, không thể vì bảo tiêu cho ngươi mà không ăn không uống. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có bỏ đi, ăn ở ngay tại trước mặt ngươi nữa là đằng khác. Lại nói bọn anh bị ngươi làm bảo tiêu là không phải giả, nhưng nếu không phải là tình cảm huynh đệ thì ngươi cũng không muốn nổi bảo tiêu như chúng ta đâu. Trong lúc uống rượu đã từng gọi Mạc Thiên Cơ mấy lần, nhưng Mạc Thiên Cơ cứ như đang ở trên cõi thần tiên, hoàn toàn không nghe thấy được gì. Mọi người chỉ nghĩ là hắn đang suy nghĩ tới một vấn đề vô hạn sâu xa và cực kỳ nghiêm túc, cho nên chẳng ai dám tùy tiện quấy rầy hắn nữa, thậm chí ngay cả thanh âm ba hoa khoác lá cũng phải giảm nhỏ đi nhiều. Theo Ngạo Nhuế hai người nói thì Mạc Đại Thần Côn một khi nghĩ tới vấn đề gì, nếu như không nghĩ ra được kết quả thì hắn nhất định không bỏ qua. Có một số lần hắn cân nhắc một kế hoạch mà thật lâu sau vẫn chưa thành hình, mấy đêm không ngủ, tiểu tụy tới cực điểm, trạng thái cũng giống như rơi vào cõi tiên, giống như chơi đổ chơi thuốc. Hai huynh đệ hảo tâm mang tới một chén trà sâm bảo hắn nghỉ ngơi một chút đi, nào ngờ lại nhận được một hồi chửi xa xả giống như lôi đỉnh sét đánh, nói là quấy rầy hắn suy nghĩ, rõ ràng đã sắp nghĩ ra thì bị hai tên biến thái các ngươi khiến cho mất tập trung. Hảo tâm thì lại có bị coi như đổ phá đám. Ngạo Tạ Vân cùng nhớ bất thông, suýt chút nữa thì tức bể phổi đương trường. Từ đó về sau cứ thấy kẻ nào đó có trạng thái như đi vào cõi trên là hai người đều không thèm hỏi tới, mệt chết thì cũng kệ con mẹ nhà nó. Nhiều lắm thì là cứ đúng giờ mang tới một chút đồ bổ dưỡng như trà sâm, tổ yến, vân vân, bỏ lại ở đó, rồi ăn hay không thì kệ nó. Mọi người uống được nửa cuộc thì Lệ Hùng Đồ cũng gia nhập, lại ngại chén quá nhỏ, hiếm khi thống khoái, liền dứt khoát trực tiếp ôm lấy một vỏ rượu cao gần nửa người, rồi cùng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông cụng rượu. Cái loại khí khái sảng khoái ăn to uống lớn này khiến Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông thoáng chấn kinh. Không phải là chưa từng ôm vỏ rượu mà uống, mà là chưa từng ôm một vỏ rượu lớn như thế mà uống rượu bao giờ. Giờ phút này Lệ Hùng Đồ lộ ra hào khí ngút trời, khiến trong lòng Nhớ Bất Thông và Ngạo Tả Vân cũng sôi trào nhiệt huyết, nào đâu có thể chịu yếu thế, hai mắt cũng đỏ lên mà xông tới, không uống chết con hàng này thì không được. Nhớ Bất Thông liền dứt khoát đề nghị, nếu đã ăn to uống lớn thì phong bế tu vi của nhau mà uống, dựa vào tu vi chống đỡ thì tính là tiểu lượng gì, hôm nay nhất định phải uống ra nhất nhị tam xem thằng nào mạnh nhất. Đề nghị này lập tức được mọi người đồng ý nhất trí, vì thế ngay cả ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt cũng tham gia. Sáu người nhất tề là cùng phong bế đan điền của mình, thế là một đám kêu gào hò hét, đánh chén không ngừng. Lại nói về Sở Nhạc Nhi, nàng lần này ngủ một giấc thật là ngon lành, khi mỹ mâu một lần nữa mở ra thì đã là lúc nửa đêm. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng ngáy như sấm cứ vang lên từng chập, thỉnh thoảng còn có tiếng làm nhảm truyền đến. Vừa mới mở cửa ra thì đã bị mùi rượu ở đằng trước xông tới, thiếu chút nữa là té ngã, vội vàng bịt mũi định thần nhìn ra. Chỉ thấy trên bậc thềm bên ngoài nằm ngổn ngang 6 đại nam nhân, đại đa số đều là người quen. Trong đó có 5 người là Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn. Về phần có một tên mặt đen như bao công, thân hình cao lớn ở phía cuối thì không có nhận ra. Sáu đại nam nhân này đều nằm lăn quay trên mặt đất, mỗi người có một tư thế nằm cực kỳ quái dị, có vặn vẹo, có cuộn tròn, trong đó quái dị nhất chính là cái tên mặt than đen xa lạ kia, hai chân vắt chéo đặt lên sáu cái bậc thềm, còn đầu thì cắm thẳng vào trong đống tuyết phía dưới thềm, bị tuyết rơi xuống che phủ nửa cái đầu rồi. Theo tiếng tở phì phò không ngừng, trong miệng thỉnh thoảng lại ủng ục chảy ra một chút rượu. Xung quanh đầu hắn bây giờ đã đóng băng bóng loáng, bao nhiêu rượu chảy ra cũng đóng băng lại cả rồi, đem nửa cái đầu hắn đều đông cứng lại trong băng. Vậy mà vẫn còn nghe thấy được tiếng ngáy ngủ như sấm. Bồn sự này quả thực khiến người ta trông mà phải kinh ngạc. Về phần tư thế của 5 người còn lại cũng chẳng kém cạnh là mấy, coi như là thiên kỳ bách quái mỗi người một vẻ. Nhìn thấy cảnh này, Sở Nhạc Nhi chỉ có thể cười trừ. Nàng cực kỳ cẩn thận tung người bay qua sáu hán tử đang say như chết này bước vào trong viện, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Mạc Thiên Cơ đi đâu rồi? Ngạo Tà Vân, Nhớ Bất Thông hai người đều uống rượu ở đây, thậm chí còn say bí tỉ, lẽ ra Mạc Thiên Cơ cũng không nên ở quá xa mới đúng. Dưới tán cây mai, một đống tuyết lớn hình người đột nhiên rung lên, soạt một tiếng thì vỡ tan, lộ ra một người bên trong, thước cao ngọc lập, ôn văn nho nhã, đúng là Mạc Thiên Cơ vừa không thấy đâu. Nhạc Nhi, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Mấy ngày nay lao tâm phí sức, làm sao mà không ngủ thêm lát nữa đi, để ôn dưỡng tinh thần. Sở Nhạc Nhi có chút kinh ngạc nhìn hắn, thì ra ngươi không uống rượu sao? Thầm nghĩ mấy huynh đệ này của đại ca đều là hàng tuyệt thế mà, mấy người bên kia đều uống tới bất tỉnh nhân sự rồi, vậy mà người trước mắt này lại trực tiếp dùng tuyết giấu mình đi, chẳng lẽ suy nghĩ ở trong đống tuyết thì sẽ dễ dàng thông suốt hơn sao? Ờ, ta chẳng bao giờ để cho mình uống say, Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Thói quen này rất tốt, Sở Nhạc Nhi khích lệ không chút che giấu, ta nhìn thấy ai uống say cũng đều đáng ghét, cả người hôi hám, hơn nữa thần trí mơ mơ màng màng, thật chẳng còn nhận ra cái gì hết, vậy mà vẫn cảm thấy mình rất nam nhân. Hừ, đại ca ta trước giờ chẳng bao giờ như vậy. Hai mắt của Mạc Thiên Cơ sáng liền nói, đúng vậy, mấy kẻ uống say thật là đáng ghét nha. Hai mắt Sở Nhạc Nhi cũng sáng lên, người cũng nghĩ như thế sao? Hai người phảng phất như tìm được điểm giống nhau, thi nhau liệt kê ra tác hại của say rượu. Mạc Thiên Cơ thì nói có sách mách có chứng, ví dụ phong phú, tùy tiện có thể lôi ra một đống. Chỉ trong chốc lát, chuyện nam nhân uống rượu say đã được để thăng tới cái độ cao là đến nhân thần cũng căm phẫn. Nam nhân thường xuyên uống rượu không đáng tin. Nam nhân thường xuyên uống rượu khiến cho người ta không cảm thấy an toàn. Nam nhân thường xuyên uống rượu rất dễ làm hỏng việc. Nam nhân thường xuyên uống rượu rất thô lỗ. Nam nhân thường xuyên uống rượu sẽ không làm nên đại sự. Nam nhân thường xuyên uống rượu có khuynh hướng đánh lão bà, không phải là một đối tượng lý tưởng để tìm hiểu. Nam nhân thường xuyên uống rượu chỉ được cái đóng gạch là nhanh. Mạc Thiên Cơ rất có phong độ, kể ra rất có trật tự, cùng Sở Nhạc Nhi cười nói vui vẻ, càng lúc càng hợp ý. Trong lúc vô tình không dấu vết, thông qua chuyện uống say này lại vô tình hữu ý, hạ thấp hai vị huynh đệ, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông này xuống thấp vô hạn. Sau đó, tuy từ đầu tới cuối một chữ cũng không hề nói tới mình, nhưng trong lúc vô hình lại đem hình tượng của mình để cao lên vô hạn, bởi vì ta không có uống rượu. Đơn giản hiệu quả cỡ nào, lý do chân thực xác đáng cỡ nào. Nhưng rốt cuộc, Mạc Thiên Cơ vẫn phạm phải sai lầm. Sai lầm đối với hắn mà nói là thực sự rất cơ bản. Sở Nhạc Nhi đang nói tới Sở Dương, đại ca ta tốt cỡ nào. Lúc đầu thì Mạc Thiên Cơ đương nhiên là vẫn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa khích lệ và khen thêm mấy câu. Nhưng Sở Nhạc Nhi vừa nói tới Sở Dương thì quả thực là thao thao bất tuyệt. Cái loại sùng bái đã nhiễm tận vào trong xương, cái loại tín niệm vô điều kiện, cái loại thân thiết vô hạn, quả thực là sùng bái, quả thực là thần nhân. Mạc Thiên Cơ càng nghe càng cảm thấy chua chua ở trong lòng. Hắn cũng không biết cái cảm giác chua chua này tại sao mà có. Lúc trước Mạc Khinh Vũ cũng từng nói qua vô số lời hay về Sở Dương với hắn, cũng sùng bái, cũng thân cận. Nhưng Mạc Thiên Cơ tuy cảm thấy phẫn nộ, khó chịu, nhưng lại không hề có cảm giác chua chua như thế này. Chỉ là bị cái cảm giác chua chua khó hiểu này phá rối, hắn gần như theo bản năng thốt lên một câu: kỳ thực Sở Dương cũng không tốt tới vậy, tên hôn đản này chính là quỷ đói, trong sắc quỷ, một chân còn đạp mấy thuyền, lừa bao nhiêu nữ nhân, đều quyết một lòng theo hắn, ngay cả muội muội ta cũng bị lừa, quả thực chính là cầm thú. Người mới là cầm thú, người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Sở Nhạc Nhi lập tức giận tím mặt, người lại dám mắng đại ca của ta. Mạc Thiên Cơ vừa nói ra khỏi miệng thì đã biết là không hay, trong lòng tự chửi mình. Mình bình thường vẫn luôn bình tĩnh mà thế nào hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như thế. Nhưng Sở Nhạc Nhi đã nổi cơn lôi đình mất rồi, bộ dáng giống như chỉ cần thêm một lời không hợp là động thủ đánh nhau ngay. Mạc Đại Thần Côn xưa này trí kế siêu quần, lập tức luống con nhà bà cuống, vội vàng chữa lại. Vừa rồi ta nói hơi cường điệu một chút, kỳ thực Sở Dương cũng không phải như vậy. Ai, mặc dù nói là ngươi tình ta nguyện, nhưng Sở Dương cũng thật bất đắc dĩ, bị nhiều nữ nhân thích như vậy. Ta cũng chỉ vì muội muội ta bị tổn thương mà bất bình thôi, ai bảo ta là ca ca của người ta chứ? Nhạc Nhi muội muội, ngươi phải hiểu nha, ngươi cũng là muội muội của người ta mà, phải không? Nói xong một tiếng thổn thức lại thở dài một hơi, ánh mắt len lén nhìn Sở Nhạc Nhi, thấy tiểu nha đầu vẫn còn chút giận chưa tan, liền cắn răng một cái trái với lương tâm mà nói. Kỳ thật cũng không trách được Sở Dương cầm thú, hắn thật ra là một nam nhân rất vĩ đại. Nói xong câu này, Mạc Đại Thần Côn thiếu chút nữa là lộn mửa ra, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình xoắn lại thành một cục. Đời này của mình có bao giờ phải nói trái lương tâm như vậy đâu, hôm nay rốt cuộc ta bị làm sao vậy? Những lời này thực sự quá buồn nôn rồi. Sở Nhạc Di liền chuyển giận thành vui nói, ta làm sao lại không rõ đạo lý, không chọc cũng bị kẻ tầm thường ghen ghét, người ta ghen tị đại ca cũng là chuyện bình thường, đại ca ta vĩ đại như vậy cơ mà. Kỳ thật đại ca ta vĩ đại đó là việc rõ như ban ngày. Nam nhân ưu tú như thế thì nữ nhân nào mà chẳng thích, thường nói là mỹ nữ thì mến mộ anh hùng. Ai, nếu như ta mà không phải muội muội của đại ca, ta còn muốn gả cho hắn đây này, hiện giờ lại để tiện nghi cho nữ nhân khác, hử. Cái tiểu tâm can của Mạc Thiên Cơ tức thì giống như bị thiên đao vạn quả, cũng thầm lôi tên Sở Dương ra mà thiên đao vạn quả mấy trăm lần. Thầm nghĩ nếu ngươi thành tỷ muội của Khinh Vũ, vậy chẳng phải là muội muội của ta rồi sao? Ta đây chẳng phải biến thành ca ca ngươi rồi. Cứu mạng à. Trên mặt thì lại lộ ra nụ cười ấm áp. Đúng vậy, đúng vậy. Sở Dương quả thực là vĩ đại đến mức khiến tất cả nam nhân đều phải ghen tị, nhưng càng nhiều là có phần bội phục. Một người làm sao có thể ưu tú đến như vậy chứ? Làm bằng hữu của hắn thì quả thật cũng đã rất quang vinh rồi. Sở Nhạc Nhi mặt mày hấn hở, thần thái hưng phấn, ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói. Còn không phải sao? Có đôi khi ta cũng cảm thấy kỳ quái, đại ca ta chẳng lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng thế nào lại hiểu biết nhiều như vậy, lại bác học đa tài như thế. Còn nữa, trên thế gian này giống như chẳng có gì là hắn không biết, chẳng có gì là hắn không làm được, chẳng có gì hắn lại không biết làm, hắn quả thực chính là vạn năng. Mà trên đời thì làm sao lại có người hoàn mỹ như vậy nhỉ? Trên đời này tuyệt đối không có chuyện gì đại ca ta là không xử lý được đâu. Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng bội phục sát đất năng lực của Sở Dương. Chúng ta thường xuyên ở cùng với nhau. Cái đó gọi là gần mực thì đen, mà gần đèn thì dạng. Kỳ thật ta... Sở Nhạc Nhi cười hi hi, có chút rụt rè nói. Đúng vậy, đại ca ta hay khiến người ta đố kỵ như vậy đó. Trong lòng của Mạc Thiên Cơ thầm rơi lệ. Đại tỷ, ta muốn biểu đạt không phải là ý đó, nhưng ngoài miệng lại nói, đúng, thực sự quá đúng. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cảm thấy mình có thể bị nội thương bất cứ lúc nào. Ta thực sự là phục ta rồi. Muội muội mình thì một mực khăng khăng với hắn, muội muội hắn không ngờ cũng khăng khăng một mực như vậy. Ta thế nào lại không nhìn ra tên kia rốt cuộc là nó tốt ở cái chỗ nào cơ chứ? Ta trước mặt muội muội ta không dám nói xấu hắn nửa câu, nếu không Khinh Vũ sẽ lập tức trở mặt với ta. Hiện giờ trước mặt muội muội hắn không ngờ cũng không dám nói xấu hắn nửa lời, bởi vì bị tiểu đại tỷ này cũng lập tức trở mặt. Hơn nữa vừa nói trở mặt thì trở mặt so với muội muội ta còn muốn nhanh hơn, hung hăng hơn nhiều. Chẳng lẽ bây giờ đều là cái đám la lị hùng mãnh như vậy sao? Trên đời này còn có chỗ để nói lý lẽ hay không? Còn có thiên lý hay không vậy? Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ ta đường đường là thần bàn quỷ tính, cả đời này lại phải lừa dối lương tâm, vỗ mông ngựa Sở Dương để mà sống qua ngày sau? Đều là ca ca, chỉ là tại sao đãi ngộ lại chênh lệch lớn như vậy? Quá bi kịch rồi. Mạc Thiên Cơ, hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Động kinh à? Trước kia không phải ngươi đều nói Sở Dương xấu xa khốn kiếp hay sao? Thanh âm âm dương quái khí của Ngạo Tà Vân ở đâu chuyển tới? Thì ra con hàng này đã tỉnh lại, thấy có náo nhiệt như vậy thì sao có thể không thò vào ngáng một chân? Nói linh tinh. Mạc Thiên Cơ nghiêm nghị quả mắng. Tà Vân, ngươi vừa nói thì đã lộ ra cái tâm tính bất ổn. Sở Dương lão đại chính là lão đại chung của chúng ta. Nếu ngay cả người một nhà mà còn không ủng hộ hắn thì sau này có thể dựng lên nghiệp lớn được sao? Ta vẫn luôn sủng bái lão đại, giống như nước sông chảy mãi cuồn cuộn không ngừng. Ngạo Tà Vân ngươi, thế nào lại bà xạo châm ngòi ly gián tình cảm của chúng ta? Sở Nhạc Nhi hai mắt híp lại cười hì hì, trong lòng đại sướng nói. Mạc đại ca nói quá đúng rồi, vẫn là đại ca của ta nói đúng. Ngạo Tà Vân này không có nhân phẩm tốt, không ngờ lại còn nói xấu sau lưng người ta. Đại ca ta hàm dưỡng vẫn là rất tốt, nói người nhân phẩm không tốt lắm vậy thì chính là căn bản không ra cái gì cả. Mạc Thiên Cơ liền liên thanh phụ họa, đúng đúng, tên Ngạo Tà Vân này nhân phẩm quả thực là quá xấu xa, quá cặn bã rồi. Ngạo Tà Vân phút chốc liền choáng váng, ta thế nào lại biến thành nhân phẩm không ra gì? Vừa rồi chẳng qua ta chỉ nói một câu đúng sự thật mà thôi. Mạc Thiên Cơ ngươi rõ ràng không chỉ một lần mắng Sở Dương đã lừa gạt muội muội của ngươi là đồ cầm thú kia mà. Ta đây là còn kiềm chế, không có nói hết ra những lời tục tĩu đó. Hiện giờ như thế nào ta lại biến thành người nhân phẩm không ra gì? Nhân phẩm của ta làm sao lại không ra gì chứ? Ta vừa nói một câu, thế nào lại thành châm ngòi ly gián? Ta châm ngòi ly gián ai đây? Ta, thực sự con mẹ nó, quá oan uổng rồi. Trong nháy mắt, trong lòng đã hỗn loạn tới cực điểm, bi phẫn hóa thành lực lượng. Ngạo đại công tử hung hăng, đá hai cước lên người Nhớ Bất Thông. Con lợn này, dậy đi, con heo nhà ngươi uống chết rồi sao? Nhớ Bất Thông ái ui một tiếng nửa tỉnh nửa mê, Ngạo Tà Vân lại đạp một cước lên người của Lệ Hùng Đồ, phốc một tiếng gầm lên, bò dậy, nhanh lên, ngươi cũng đứng lên cho ta. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, ngươi xem đi, tức giận thì liền lấy huynh đệ của mình ra mà chút giận, ra sức đá người như vậy. Nếu chỉ làm trước mặt huynh đệ mình, mọi người còn ngại nói ra thì cũng coi như thôi, không ngờ lại động thủ động cước ngay trước mặt người ngoài. Trước kia ta đã phải giúp hắn thu thật bao nhiêu vụ lộn xộn rồi. Sở Nhạc Nhi liền khinh bỉ nói, cho nên mới nói nhân phẩm của hắn không ra gì, hôm nay xem như được tận mắt nhìn thấy, nghe danh không bằng gặp mặt, mà gặp mặt thì lại càng thấy đúng y bong. Vốn là một câu bao hàm ý nghĩa khen ngợi mà hiện tại giờ phút này lại biến thành. Ngà Tà Vân cứng đờ người ra, trong phút chốc đã bị đả kích cho thương tích đầy mình. Ta đây đã rất là ôn hòa rồi, có biết hay không? Không phải chỉ là dùng chân đé nhẹ vài cước thôi sao? Lần trước ta uống rượu, đám người các người thậm chí còn ném ta vào trong đống lửa. Nhớ Bất Thông bị đá, xoay người nhảy dựng lên nói, người đá ta làm gì, có phải muốn ăn đòn không? Ngạo Tà Vân vẫn ngây ngẩn, Nhớ Bất Thông thấy đối phương lại chẳng thèm để ý tới mình, trong cơn nóng giận nhào tới trong phút chốc đánh nhau túi bụi. Người xem đi, chính là thô lỗ như vậy. Mạc Thiên Cơ lắc đầu thở dài, giữa huynh đệ với nhau, có gì mà không thương lượng được chứ? Sở Nhạc Nhi cũng rất đồng tình, đúng vậy. Bất quá Bất Thông ca ca làm vậy cũng có chút không đúng, giữa huynh đệ bất quá chỉ là một lời bất hòa, về phần động thủ động cước là sao? Mạc Thiên Cơ vừa được đồng tình thì buồn bực trong lòng lập tức bay biến sạch sẽ, cười dài nói. Hai người bọn họ là như vậy đó, ngươi nhìn nhiều rồi dần dần sẽ quen thôi, ta lúc đầu cũng chẳng khác ngươi là mấy. Sở Nhược Nhi cười nói vui vẻ, bao nhiêu người như vậy vẫn là Mạc đại ca có phong độ. Mạc Thiên Cơ cười ha hả trong lòng như nở hoa, khiêm tốn nói, đâu có, điểm này thì ta vẫn phải học tập Sở Dương lão đại, so với hắn mà nói thì còn kém quá xa. Sở Nhạc Nhi cũng thành thật gật đầu, đúng vậy, ta cũng cho là như thế, bất quá tuy ngươi không bằng đại ca ta nhưng cũng không kém hơn quá nhiều, cứ tiếp tục cố gắng đi, có lẽ ngươi có thể vượt qua đại ca của ta đó. Mạc Thiên Cơ nháy mắt đã nội thương, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Nha đầu này, người ta là đang khiêm tốn có biết hay không? Ngươi có biết là cái gì gọi là khiêm tốn hay không à? Sở Nhạc Nhi trong lòng lại đang nghĩ, Mạc Thiên Cơ này thế nào cái gì cũng thuận theo ta nói vậy, chẳng lẽ à? Nghĩ tới đây trên khuôn mặt như bạch ngọc chợt xẹt qua một áng ửng hồng. Thầm nghĩ việc này ta phải hỏi đại ca trước đã, đại ca là người hiểu chuyện, hắn nhất định sẽ nói cho ta biết nên xử lý thế nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai thì Lệ Xuân Bà đích thân tìm tới Mạc Thiên Cơ. Mạc quân sư, mấy thứ ngươi cần để bày trận, lão phù đã dốc hết lực lượng của Lệ gia, cũng chỉ tìm được từng này, ngươi xem liệu có đủ không? Lệ Xuân Ba có chút thở dài, dốc toàn lực của Lệ thị gia tộc lại chỉ tìm được có trên dưới 3 thành tài liệu, trong đó mấy thứ tử tinh thì vượt xa số lượng cần thiết, nhưng tử tinh chi hồn và mấy tài liệu kim loại khác đại bộ phận lại không có. Trong đó có một số đương nhiên là vì nó quá quý hiếm, căn bản không tìm thấy ở bên ngoài, nhưng cũng có một số thứ bởi vì là quá mức giả mạt, Lệ gia bình thường không thèm để vào trong mắt cho nên đương nhiên không có tích trữ. Giờ phút này muốn tìm cũng chẳng kịp nữa rồi. Vẫn còn quá ít. Sau khi Mạc Thiên Cơ nhìn xong thở dài một tiếng, hơn nữa còn thiếu đi thứ quan trọng nhất là tử tinh chi hồn, đây là cái mấu chốt để mà bày trận. Địa thế nơi này vốn không thích hợp để bố trí đại trận, chỉ có dựa vào uy thế cường đại của tử tinh chi hồn mới có thể mạnh mẽ nghịch chuyển địa thế. Không có tử tinh chi hồn thì quyết không thể thành trận được, Mạc Thiên Cơ nói. Lệ tiền bối, nếu chỉ có những thứ này thì thứ cho ta bất lực. Lệ Xuân Bà thất vọng thở dài. Còn nữa, cho dù có tử tinh chi hồn thì mấy thứ mà Lệ tiền bối kiếm được hiện tại cũng quá ít. Đừng nói là che chở cho 70 vạn người, cho dù là 7.000 người cũng chưa chắc đã đủ. Mạc Thiên Cơ có chút vô lực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lệ tiền bối, ta thực sự không hiểu và cũng không thể lý giải nổi vạn năm nội tình của Lệ gia. Không ngờ ngay cả một nửa những thứ ta yêu cầu cũng không lấy ra được là sao. Ta cảm thấy quả thực rất khó tin. Trong 10.000 năm này, Lệ gia các người rốt cuộc đã làm gì? Lượng tử tinh dự trữ ngược lại thực sự là kinh người. Nhưng ta không hiểu, dự trữ nhiều tử tinh như vậy là để làm gì chứ? Mạc Thiên Cơ không nói gì, liền chỉ vào danh sách tử tinh. Tử tinh lại có tới hơn 30 ức, 5.670 vạn. Chẳng lẽ suốt 10.000 năm qua, các ngươi chỉ đi tìm kiếm thứ này thôi sao? Thứ này rất đáng giá, rất quan trọng hay sao? Tác dụng căn bản nhất của tử tinh chính là để chuyển hóa thành thực lực cá nhân. Nhiều tử tinh như vậy không nhanh phân phối cho cao thủ trong nhà tu luyện hấp thu toàn bộ, chẳng lẽ lưu lại để lấy số liệu thành tích sao? Đây không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy kỳ quái ư? Vẻ mặt của Lệ Xuân Ba hổ thẹn không biết nói gì. Đối với lời của Mạc Thiên Cơ nói, hắn vô hạn đồng ý. Nhưng trước kia Lệ gia chính là đã làm như vậy. Mỗi ngày đều khai thác tử tinh, mỗi ngày đều thu nạp tử tinh, nhưng một mực đều đem đi lưu trữ cất giữ, đem phân phối cho cao thủ trong gia tộc cũng chỉ là một phần rất nhỏ nhoi mà thôi. Còn lại tuyệt đại bộ phận đều cất chứa dự trữ. Cất chứa cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Chính như lời Mạc Thiên Cơ nói, ngươi để đó thì nó chỉ là vật chết, nếu như đem ra toàn lực cung ứng cho cao thủ gia tộc tu luyện, nếu quả thực đem chỗ tử tinh này mà biến thành thực lực cho cao thủ, vậy thì hôm nay áp lực có thể giảm bớt rất nhiều. 30 ức 5.670 vạn tử tinh, một con số khổng lồ như vậy chỉ tính riêng về mặt số lượng cũng đã đủ tạo ra khoảng 1-2.000 vị trí tôn cửu phẩm dư giả. Nếu như Lệ gia thực sự có 1.000 vị trí tôn cửu phẩm, vậy thì thượng tam thiên này chẳng phải sớm đã bị gia tộc mình quét ngang rồi sao? Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện tại Lệ gia đã sắp bị diệt tới nơi, tài phú khổng lồ này chẳng mấy chốc sẽ lọt vào tay người khác. Chẳng lẽ tích lũy vạn năm của Lệ gia đều để thành toàn cho địch nhân của hôm nay sao? Quả thực là vớ vẩn tới cực điểm. Lệ Thiên Cơ hung tợn nói, quả thực là muốn nghiến răng nghiến lợi. Lệ Xuân Ba không phản bác được, Lệ Thiên Cơ nói như thế mỗi một câu đều cực kỳ khó nghe, nhưng đó đều là sự thật. Ngẫm lại hoàn cảnh của Lệ gia hiện tại, lại nhìn sang số lượng tử tinh tổn trữ khổng lồ, gần như một con số thiên văn, nếu như có thể chuyển hóa hết thành thực lực bản thân của gia tộc. Chớ nói là Mạc Thiên Cơ hận đến nghiến răng, mà ngay cả Lệ Xuân Ba cũng muốn đập đầu vào tường mà chết con mẹ nó đi cho rồi. Trên thực tế thì các đại gia tộc đều làm như vậy. Tử tinh là một loại tài nguyên khan hiếm, thu gom là để sau này sử dụng, chỉ cung cấp cho cao thủ. Chưa từng có cao tộc nào sử dụng hết toàn bộ số tử tinh họ kiếm được, bởi vì thế nào cũng phải chuẩn bị cho tương lai, không thể hoang phí. Thế nhưng tích trữ được tới mấy chục ức giống như Lệ gia thì toàn bộ đại lục cũng tính là độc nhất vô nhị rồi. Lệ tiền bối, không biết ngài có từng đi tử tinh khố phòng bao giờ chưa? Mạc Thiên Cơ nói, tử tinh ở phía dưới đáy có lẽ đã mốc meo rồi, chưa biết chừng. Sắc mặt của Lệ Xuân Ba tím lại, thở hồng hộc. Sau một hồi lâu, Lệ Xuân Ba có chút tuyệt vọng, vô lực nói, chẳng lẽ thực sự không thể thử hay sao? Miễn cưỡng thử một lần cũng không được à? Khi nói những lời này, thứ nhất là trong lòng thất vọng, thứ hai chính là hậu nhân gia tộc không ra cái gì, chẳng có kẻ nào có tầm nhìn về đại cục. Tầm nhìn hạn hẹp, không ngờ có thể làm ra chuyện khiến người ta dở khóc dở cười như thế, lại còn là một trong kiểu đại gia tộc. Một chuyện buồn cười như thế đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Một mình một tay gây dựng gia tộc, kéo dài huyết mạch của mình, mắt thấy đã hoắt sắp hoàn toàn tan biến trong nhân thế. Điều thứ ba, rõ ràng là họ có cơ hội để bảo toàn hậu đại, nhưng hy vọng vừa le lói lên thì đã biến mất. Trùng kích mãnh liệt từ hy vọng cho tới tuyệt vọng khiến cho vị lão nhân này phảng phất như đã già đi mấy trăm tuổi. Giờ phút này Lệ Xuân Ba không còn một chút phong thái của tuyệt đại cường giả. Hắn hiện giờ chỉ là một lão hủ ủ rũ, tâm tàn cho lạnh, không còn một chút ý chí chiến đấu nào, thậm chí còn có một loại tâm trạng chán nản, chán, buồn, sống chết. Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng, xoay đầu lại nói, Lệ lão, người đã sống hơn vạn năm tuế nguyệt, cho dù không hiểu nhiều lắm về trận pháp nhưng cũng phải biết câu nói là sai một ly thì đi một dặm. Trận pháp chi đạo lại càng tinh tế như vậy, nếu như ta miễn cưỡng làm theo lời ngươi nói, trận pháp cũng khó mà viên mãn. Đừng nói là số lượng 7000, cho dù là 7 người cũng sẽ bởi vì miễn cưỡng thử một lần mà xong đời tại chỗ. Ta trịnh trọng nhắc lại một lần cuối cùng, hiện tại nếu như có thể kiếm tử tinh chi hồn, ta có thể lợi dụng những thứ người kiếm được, tạo thành một cái trận thế bảo trụ phụ nữ hài tử của Lệ gia, kéo dài huyết mạch. Nhưng nếu không có tử tinh chi hồn để làm trận nhãn, chấn áp đại trận thì trận pháp khó thành, thực sự không có hy vọng. Lệ Xuân Ba khẽ thở dài một hơi, trong lòng lão nhân hiện giờ tràn ngập ý cảnh tuyệt vọng. Giống như đã nhịn đủ uất nghẹn để làm một chuyện, hy vọng thành công đã ở ngay trước mắt, bắt tay vào chuẩn bị xong tất cả, thì lại chợt phát giác là mình còn thiếu một vật phẩm trọng yếu nhất trên con đường thành công, cuối cùng chỉ có thể đành buông tha, để cho hy vọng càng lúc càng rời xa. Cái loại bi ai, vô lực đó, cái loại chán nản trong lòng Lệ Xuân Ba đã không còn lời nói nào có thể hình dung được. Thậm chí ngay cả ngọn lửa hy vọng le lói trong mắt hắn cũng dần ảm đạm tắt đi. Tử tinh chi hồn ư? Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng lại dễ nghe vang lên. Mạc đại ca, ngươi cần tử tinh chi hồn để làm gì? Chỗ của ta có này, ngươi cần mấy khối? Chủ nhân của thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia đương nhiên là Sở Nhạc Nhi. Giờ khắc này Mạc Thiên Cơ rõ ràng nhìn thấy trong con người Lệ Xuân Ba đột nhiên bạo phát ra quang mang, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó chỉ thấy vị lão nhân này giống như tràn ngập sức sống của sinh mệnh, nhảy dựng lên, xoay người lại, trên mặt lộ vẻ kích động và mừng rỡ như điên. Nhìn Sở Nhạc Nhi, thanh âm của Lệ Xuân Ba thậm chí có chút run rẩy. Sở cô nương, người nói người có tử tinh chư hồn ư? Tuyệt vọng rồi tới hy vọng, hy vọng lại dần biến thành tuyệt vọng. Nhưng trong thời khắc sắp tuyệt vọng hoàn toàn thì hắn lại được nhìn thấy hy vọng. Với định lực của Lệ Xuân Ba cũng gần như là kích động tới sắp sụp đổ rồi. Sở Nhạc Nhi cười nói, đúng vậy, nói tới trận chiến này thì với năng lực của ta cũng không thể giúp được gì nhiều. Bất quá nếu đã tới nơi này, các ngươi lại vừa vặn thiếu thứ đó, mà ta cũng vừa vặn có thì giúp một tay cũng là điều nên làm. Cái gì gọi là khiêm tốn? Đây chính là khiêm tốn. Người ta chính là y bát truyền nhân của độc y, mà còn khiêm tốn nói là không giúp được gì nhiều. Cái gì gọi là hào phóng? Đây chính là hào phóng. Các ngươi kêu thiếu mà ta vừa vặn có thì giúp một tay mà thôi. Lệ Xuân Ba nặng nề thở dốc một hơi, trong nháy mắt không ngờ có một loại cảm giác sơn cùng thủy tận. Ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại thấy làng, hay là trực tiếp chính là thập tử vô sinh rồi, lại tìm được đường sống ở trong chỗ chết. Mạc Thiên Cơ liền nói, người có bao nhiêu? Mạc Đại Thần Côn thấy Sở Nhạc Nhi chỉ có tử tinh chi hồn thì cũng không ngạc nhiên lắm, nàng là muội muội mà Sở Dương cưng chiều nhất, làm sao lại không có tử tinh chi hồn trong người. Chân chính khiến Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên chính là không ngờ nha đầu này lại hào phóng lấy ra như vậy, thực sự là một tiểu cô nương thiện lương, hào phóng, nhân vật như vậy đúng là Mạc Mỗ ít thấy trong đời. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói là tuyệt thế chân bảo như tử tinh chi hồn, cho dù là một khối tử tinh cũng chưa chắc bỏ ra được. Sở Nhạc Nhi hỏi lại, trước đừng hỏi ta có bao nhiêu, mà người muốn bao nhiêu đã. Lời vừa nói ra đã khiến Mạc Thiên Cơ và Lệ Xuân Ba chấn kinh. Tiểu nha đầu này có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn bao nhiêu, nàng cũng có thể cung cấp bấy nhiêu sao? Lệ Xuân Ba không khỏi kinh thán trong lòng, thật không hổ là muội muội của cửu kiếp kiếm chủ, đồ đệ của độc y, thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Cái gì gọi là nứt đố đổ vách đây? Đây chính là nứt đố đổ vách. Lệ Xuân Ba coi như được một lần đại khai nhãn giới, hơn nữa nó còn nằm trên người một tiểu nha đầu. Trong phút chốc, Lệ lão tổ chỉ cảm thấy hơn một vạn năm qua mình đều sống uổng phí rồi. Vạn năm nội tình còn không ngờ là không bằng một tiểu nha đầu mới chỉ 14-15 tuổi. Nhưng lão nhân này lại không biết, kỳ thật tử tinh chi hồn của Sở Nhạc Nhi, thậm chí tuyệt đại bộ phận tử tinh chi hồn của Sở Dương, ở trên cơ bản đều là từ Lệ ra mà có. Hiện giờ chỉ là đem trả lại vài ba khối, ngược lại biến thành thiên đại nhân tình rồi. Mạc Thiên Cơ liền nói, nếu như tìm được toàn bộ tài liệu ta cần, vậy thì ít nhất phải cần tới 5 khối tử tinh chi hồn để chấn áp đại trận. Nhưng hiện tại tổng số tài liệu 1/3 còn chưa tới, dùng 2 khối tử tinh chi hồn chấn áp thì cũng dư giả rồi. Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ nói, chỉ 2 khối thôi à? Ta còn tưởng là phải cần bao nhiêu chứ? Đây, cho ngươi. Bàn tay nhỏ vừa lật ra thì trong lòng bàn tay đã xuất hiện 2 khối tử tinh chi hồn, có tử khí ngút trời. Khóe môi của Lệ Xuân Ba cũng run lên. Lực lượng trận pháp bố trí có hạn, chỉ có thể bảo toàn số lượng là 7.000 người. Lệ tiền bối, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, 7.000 người chỉ có thể ít hơn chứ không thể nhiều hơn. Nhiều người có thể khiến cho đại trận sụp đổ trong nháy mắt, mà một khi đại trận sụp đổ thì sẽ tuyệt không có cơ hội chữa trị đâu. Mạc Thiên Cơ lại nói, Lệ tiền bối, hiện giờ có tử tinh chi hồn, ta liền lập tức bố trí trận pháp, về phần ngài cũng đi nhanh chóng an bài nhân thủ đi. An bài? An bài cái gì? Còn yêu cầu ta làm chuyện gì đó sao? Lệ Xuân Ba có chút mất hồn mất vía, với lịch duyệt của Lệ lão đầu thì vốn không nên hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, chỉ là luân phiên đại bi đại hỉ, rồi tuyệt vọng hy vọng luẩn quẩn, khiến lão nhân này có chút choáng váng đầu óc. Đầu tiên là trận thế có hạn, cho nên danh ngạch vào trận là rất ít, bên phía Lệ gia cần phải cân nhắc, lấy hay là bỏ, rốt cuộc sẽ phải bảo toàn cái gì, khó giữ cái này, cái kia. Điều này cần phải có sự quyết đoán. Tiếp đó thì 7.000 người trong đại trận này và an toàn cố nhiên không cần lo, nhưng vẫn phải chuẩn bị đồ ăn thức uống và đồ dùng cho cuộc sống hàng ngày. Nếu như lẩn trốn tránh nạn thì mọi người phải chuẩn bị sẽ sống ở trong đó một đoạn thời gian, cũng có nghĩa là không thể đi ra ngoài trong một đoạn thời gian. Cuối cùng ta phải nhắc nhở ngài, chuyện này chính là bí mật ở cấp cao nhất của Lệ gia trước mắt. Về phần giữ bí mật ở hạn độ nào, rồi lựa chọn tin cậy người nào, mấu chốt ở bên trong, tin tưởng ngài cũng hiểu. Mạc Thiên Cơ nói, một khi lộ ra chỉ là có chút ít cơ hội sinh tồn như vậy, nhất định sẽ tạo thành phân tranh nội bộ mãnh liệt ở trong Lệ gia. Điểm này cũng phải định liệu trước, không thể để cho nó xảy ra được, nên phải đề phòng. Trong phút chốc, Lệ Xuân Ba đã tỉnh ngủ, nhảy dựng lên, ta sẽ lập tức đi ăn bài, tuyệt đối không cho phép xuất hiện điều vạn nhất. Đúng rồi, trước hết mời 10 vị trí tôn tới đây hỗ trợ ta bày trận, không cần phải có cấp bậc quá cao, chỉ cần tuyệt đối tin tưởng và nghe lời. Mạc Thiên Cơ nói, bố trí trận pháp này có một yêu cầu nhất định đối với hoàn cảnh. Đầu tiên là phải dọn sạch toàn bộ tuyết động, cái địa phương quỷ quái này của các ngươi, tuyết sâu tới cả ngàn trượng. Còn chưa nói xong thì Lệ Xuân Ba đã liền thành đáp ứng rồi bỏ đi. 2 ngày sau, nội bộ Lệ gia đã có động tác rủm bam ầm ĩ. Thời gian hòa bình còn lại rất ít, Mạc Thiên Cơ cũng bắt tay vào công tác bày trận, một cỗ khí tức huyền ảo ẩn hiện đã tụ tập ở trên không trung của Lệ gia. Đại trận chỉ có thể chứa được 7.000 người, danh ngạch hiển nhiên là quá ít, nhất định phải bỏ lại đại đa số. Lệ Xuân Ba liền lấy lý do đối ngoại rằng để nhanh chóng tăng cường chiến lực, tuyển chọn ra tất cả 7.000 thiếu niên đệ tử trong gia tộc để tập trung huấn luyện, sẽ do các vị chí tôn uy tín đích thân huấn luyện để tạo nên cao thủ, cung cấp sinh lực mới cho gia tộc. Thiếu niên được lựa chọn từ chất phải tốt, tâm tính phải kiên định, thiên tư thông minh và sức tiếp thu phải mạnh, vân vân và mây mây. Trong những người được lựa chọn này thì Lệ Bạt Thiên đương nhiên là có tên. Ở bên kia, Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên, ba phụ tử này đang ngồi lại với nhau. Bạt Thiên, lần này tập trung hẳn là có phương pháp bảo toàn ổn thỏa rồi sao? Lệ Vô Ba không hổ từng là gia chủ của Lệ gia, liếc mắt một cái đã thấy được điểm khác thường của lần huấn luyện bất thường này, hử lạnh một tiếng cười nói. Hai ngày trước nói chuyện phiếm với đám người Mạc Thiên Cơ, nhuế bất thông kia đã từng để lộ ra, Mạc Thiên Cơ chính là cao thủ về mặt trận pháp. Có lẽ là thế, Lệ Bạt Thiên cũng suy đoán bất định. Nếu ở thời điểm hiện tại sau khi an bài mà lại có biến hóa mới, vậy thì tuyệt đối là đã có biện pháp. Biện pháp này tuyệt đối chính là trận pháp, mà trận pháp thì chính là sở trường tuyệt học của Mạc Thiên Cơ. Nhưng lão bất tử kia tuyệt đối sẽ không cho phép Lệ Tuyệt cùng tiến vào, hắn đã hoàn toàn thất vọng về chúng ta. Ánh mắt của Lệ Vô Ba lóe lên một cái mà nói, Lệ gia bị diệt đã là kết cục xác định rồi, kết quả này tuyệt đối sẽ không ai xoay chuyển được. Nhưng nếu tương lai Lệ gia mà có cơ hội ngóc đầu trở lại, Đông Sơn tái khởi, vậy chúng ta nhất định phải nắm được nó ở trong tay chúng ta. Đến lúc đó đám lão gia hỏa chết tiệt kia sớm đã chết sạch cả rồi. Hai huynh đệ các ngươi sẽ trở thành trụ cột duy nhất của Lệ gia, cũng là người có tu vi cao nhất trong đám thiếu niên đồng lứa. Cái này, không phải là cha và đại ca đều phải xuất chiến sao? Lão tổ tông bỏ qua chính là muốn đại ca hy sinh ở ngoài chiến trận. Lệ Bạt Thiên có chút khó hiểu. Hừ, đại ca ngươi xuất chiến không phải là vấn đề, ta tự sẽ có biện pháp. Hiện tại cần kíp nhất ngược lại là làm sao đến lúc đó có thể giúp đại ca ngươi cũng tiến vào cái gọi là bảo toàn chi địa kia. Lệ Vô Ba cười hăng hắc, lão bất tử này đoạt mất vị trí gia chủ của ta vào đúng thời điểm mấu chốt, khiến cho tất cả kế hoạch ban đầu của ta như nước chảy về đông. Nhưng Lệ gia cuối cùng vẫn nằm trong tay chúng ta, cho dù ta không thể tự mình nắm giữ nhưng đã có nhi tử của ta thay thế. Bây giờ ta lập tức sẽ thi triển song hồn liên hệ cho ngươi và đại ca ngươi. Một khi sử dụng bí pháp dị thể đồng tâm này, chỉ cần một trong hai người các ngươi được tiến vào trong trận, người còn lại chỉ cần khởi động bí pháp thì cho dù là bị trận pháp đặc thù ngăn trở, vẫn có thể định vị trong nháy mắt. Cứ như vậy thì không phải là có thể thuận lợi tiến vào địa điểm bí mật đó sao? Đến lúc đó đại ca ngươi tạm thời lưu lại bên ngoài. Nếu như tìm được cơ hội thay thế Lệ Hùng Đồ, vậy thì diệt trừ hắn. Còn nếu không tìm được cơ hội mà gặp phải thời khắc nguy hiểm đến sinh mạng, lập tức khởi động tâm pháp để xác định vị trí đệ đệ ngươi. Mà Bạt Thiên, ngươi ở trong đó cũng phải chuẩn bị thật tốt. Sau khi nhận được tin tức của đại ca ngươi thì lập tức phải xuất thủ để tiếp ứng. Phụ thân, hai huynh đệ cùng kêu lên. Dị thể đồng tâm chi pháp chỉ có thể thi triển trên người của hai thân huynh đệ. Tuy không ảnh hưởng gì tới bản thân người bị thi pháp, nhưng mà người thi pháp thì lại phải chịu đựng phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, cho dù không chí mạng thì cũng bị hao tổn rất nhiều tu vi và cảnh giới thoái lui. Hiện tại quyền bính của ta đã mất sạch, kết quả đương nhiên đã được xác định, nào còn để ý tới một chút phản phệ đó, dứt quát thành toàn cho huynh đệ các ngươi. Vì bá nghiệp của huynh đệ các ngươi sau này mà trải ra một con đường rộng lớn, Lệ Vô Ba âm lãnh phất tay, hiện tại bắt đầu đi. Sau một hồi lâu, Lệ Vô Ba sắc mặt vàng như nến, liên tục ho khan, thần khí không còn. Theo tiếng ho khan, từng ngụm máu tươi cũng phun ra. Hai huynh đệ các người nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, ngàn vạn lần đừng cô phụ tâm ý của ta. Lệ Vô Ba hai mắt vô thần mà dặn dò, trên mặt lại lộ ra nụ cười sảng khoái. Như thế cho dù lão phu ở dưới cửu tuyền cũng có thể ngậm cười. Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên quỳ gối trước mặt cha mình khóc giống lên. Từng ngày trôi qua, hoàng hôn của ngày thứ năm, Mạc Thiên Cơ đã hoàn thành việc bố trí đại trận. Tất cả 7.000 đệ tử tinh nhuệ của Lệ gia đều được đưa vào trong đó ẩn náu. Sau khi xác nhận toàn bộ người đã tiến vào, Mạc Thiên Cơ đặt tử tinh chi hồn vào trận nhãn. Một đám mây mờ chậm rãi dâng lên. 7.000 thiếu niên vừa rồi rõ ràng còn ở ngay trước mắt, trước ánh mắt trợn trừng của mọi người lại hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Lệ Xuân Ba là người duy nhất của Lệ gia đứng ở đây quan sát, nhìn cảnh tượng này cũng xách xách sưng kỳ, kích động tới mặt mũi đỏ bừng. Được Mạc Thiên Cơ ngầm đồng ý khởi động tu vi toàn thân để công kích đại trận, nhưng chỉ có thể khiến cho mây mù khẽ rung động, còn đại trận hoàn toàn không chút hư hao. Lệ Xuân Ba đã hoàn toàn yên lòng, với tu vi của mình mà nói toàn bộ Thượng Tam Thiên này ít nhất cũng phải vào trước top 15. Mặc dù đã có chủ tâm nhưng mình vẫn không thể phá được, thì trận pháp này quả nhiên phòng thủ kiên cố vững như bàn thạch. Kế tiếp thì chính là trận quyết chiến cuối cùng rồi. Hiện giờ mối họa diệt tộc lo lắng ở phía sau đã được tiêu trừ, một trận chiến này không còn vướng bận gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì đám người Sở Dương đều khởi sơn động để đều rời khỏi sơn động ẩn thân, đi tới một đỉnh núi vô danh cách căn cứ trung tâm của Lệ thị gia tộc khoảng 1.500 dặm. Khoảng cách này vừa vặn thích hợp có thể xuất kích bất cứ lúc nào để tham gia đại chiến. Đám người Cố Độc Hành không hẹn mà cùng tới hội họp. Vị trí của Sở Dương cùng Cố Độc Hành đứng vừa đúng là một tả một hữu, hai ngọn núi chọc trời tựa như song tử đối lập. Vị trí trung tâm chính là một vùng bình nguyên, hoặc có thể nói là một đại lộ rộng lớn tới cực điểm. Nơi này không thể nghi ngờ chính là địa điểm chặn đánh tuyệt hảo. Khi mà Sở Dương tới phía đối diện xem xét địa hình, đã cố ý gọi đám người Cô Độc Hành tới cẩn thận thương lượng một phen, sau đó mới quay trở về.

Điểm này thì đương nhiên là hắn không biết, bởi vì sự tình bên kia phát triển cũng là nằm ngoài dự liệu, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bất cứ kẻ nào, thậm chí cho dù đệ ngũ Khinh Nhu có liên thủ với Mạc Thiên Cơ cũng quyết không thể nào ngờ tới. Duy nhất có cơ hội đoán được chính là Sở Dương, nhưng cho dù là Sở Dương cũng sẽ không suy đoán theo cái phương hướng đó. Đội ngũ chấp pháp giả tinh nhuệ kia được đám hình lại thuộc hạ của Lãng Nhất Lang xuất lĩnh, giờ phút này họ đang một đường cấp tốc chạy về phía đông nam, mà chi đội ngũ này cũng không xuất hiện thương vong trên phạm vi lớn giống như đội ngũ của Miêu Đại Cung Phụng. Toàn bộ đội ngũ hơn 200 người của bọn họ, tổng cộng cũng chỉ thiếu đi có 20 người mà thôi. Cũng không biết là Hình Nhất đã dùng biện pháp gì mà không ngờ sau khi phát hiện đầu lĩnh không tới, hơn nữa còn là vĩnh viễn không có khả năng chạy tới, liền trực tiếp dẫn theo toàn bộ nhân mã chạy sang hướng khác. Chờ đám người Miêu Chấn Đông tới Tây Bắc thì đội ngũ của Hình Nhất bên kia đã sắp tới được Đông Nam. Đối với kết quả hoàn toàn không thể nào đoán trước được này, mọi người đương nhiên có thảo luận cả năm cũng chẳng nghĩ ra được. Ai nấy đều chỉ trợn mắt nhìn nhau. Tiêu Thần Vũ khoát tay cho có lệ. Việc này dừng ở đây đi, không đề cập tới nữa. Vẫn thỉnh hai vị cung phụng nói một chút về tinh quái hình người mà hai người gặp phải. Cái thứ có thực lực chí tôn cửu phẩm còn có thân thể bất diệt đó. À, đúng rồi, vừa nghe ý tứ hai vị cung phụng thì tinh quái hình người kia bây giờ vẫn còn đang truy sát các người sao? Khẩu khí chế nhạo, hoài nghi hoàn toàn không hề che giấu, khiến cho tất cả các vị chí tôn đều có cảm giác muốn bật cười. Miêu Chấn Đông trợn trừng mắt lên, nhưng Tiêu Thần Vũ lại hoàn toàn không thèm để ý. Nhị cung phụng bên cạnh vội vàng chạy ra ngăn cản, chậm rãi kể lại những chuyện mà mình gặp phải. Miêu Chấn Đông thỉnh thoảng cũng bổ sung vài câu. Theo hai người kể lại, tất cả những chí tôn ngồi đây, bao gồm cả Tiêu Thần Vũ, sắc mặt vốn còn tùy ý khinh thường, rốt cuộc cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng, cuối cùng biến thành ngưng trọng. Tất cả mọi người ở đây ai chẳng từng có vô số năm tháng lịch lãm, người thực sự đã trải qua hay dối trá bịa đặt, mọi người đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Lúc trước mặc dù bởi vì lý do của hai vị cung phụng quá mức hoang đường cho nên mọi người không quá tin tưởng, thậm chí còn cho rằng hai người bởi vì trốn tránh trách nhiệm mà thuận miệng chém gió. Nhưng bây giờ nghe hai người thuật lại đầu đuôi, tất cả mọi người đều tỏ vẻ tín nhiệm và đồng tình. Mà tín nhiệm và đồng tình thì có nghĩa là quả thực có một tồn tại thần dị như vậy. Toàn thân có thể đột nhiên xuất hiện lục sắc, có thể khiến cho vạn dặm núi rừng sinh cơ bừng bừng, có thể khiến cho cây cối sinh trưởng mạnh mẽ, vô luận là trọng thương cỡ nào cũng có thể khôi phục lại rất nhanh. Những cây này vô luận là điểm nào cũng đều không giống chuyện mà một nhân loại có thể làm được, thực sự chỉ có tinh quái mới có thể thôi. Hơn nữa lúc đầu chỉ là chí tôn bát phẩm đỉnh phong, đánh nhau loạn xạ, không ngừng bị trọng thương chí mạng, nhưng chẳng mấy chốc lại đột phá, lên thành chí tôn cửu phẩm. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn hai người Miêu Chấn Đông chằm chằm. Thầm nghĩ nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai người này xúc động kể lại, toàn bộ quá trình đều rất hợp tình hợp lý, không có một lỗ hổng nào, chỉ sợ vẫn còn nghĩ rằng hai con hàng này còn đang chơi thuốc, nói bậy nói bạ với mọi người. Trên đời này lại thực có chuyện như vậy sao? Nếu sự tình đúng như lời của hai vị cung phụng kể lại, có thể việc này đúng là do tinh quái gây ra, Dạ Trầm Trầm vuốt râu. Tiêu Thần Vũ ở đây, hắn cũng không dám lớn tiếng, nhưng ngữ khí lại khẳng định dị thường. Mọi người đều gật đầu phụ họa. Tiêu Thần Vũ trầm tư như có điều suy nghĩ nói. Nếu thật là như vậy, nếu tinh quái kia thực sự thù dai muốn đuổi tới tận đây, lão phù ngược lại rất có hứng thú nhìn xem nó rốt cuộc là cái thứ gì. Ngụ ý là Tiêu Thần Vũ cũng đã tin đây không phải là một người, chính là một tinh quái. Trong lòng Miêu Chấn Đông chợt lạnh lại. Nếu Tiêu Thần Vũ xuất thủ thế nào còn có phần của chúng ta? Nhưng người ta là chí tôn cửu phẩm thì mình có thể nói được gì, mình dám nói gì, chỉ có thể tỏ vẻ cầu xin nói. Tiểu lão, nếu có ngài xuất thủ, vậy thì giờ chết của tinh quái kia cũng tới rồi, vãn bối nhất định kiệt lực tương trợ. Tiêu Thần Vũ nhướng mì mắt thản nhiên nói, ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi thôi. Miêu Chấn Đông lập tức thất vọng, xem ý tứ này thì có lẽ đến chút cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn. Quên đi. Quái vật kia hiện tại đã đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, mình coi như có muốn thì cũng không có năng lực mà ăn cái đó của hắn. Vừa đúng lúc này một thanh âm giận dữ từ bên ngoài truyền vào. Miêu Chấn Đông, hai tên vương bắt đản không biết xấu hổ các ngươi, mau thống khoái lăn ra đây cho bản công tử. Tinh thần của Miêu Chấn Đông liền chấn động, các ngươi còn không tin đi, tinh quái thật tới đây rồi. Oanh một tiếng, mọi người không hẹn cùng phóng ra khỏi đại trướng. Tinh quái hình người vốn là thứ rất hiếm lạ, càng đừng nói là nó còn có tác dụng cường đại không gì sánh được. Một đám cao nhân gần như cùng nhau phi thân bay lên giữa không trung, tranh nhau phóng về phía trước. Những người đang nhao nhao chạy ra ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời phía trước có một người đang phiêu phủ trong gió tuyết mịt mù, một thân lục sắc dập dờn, ở giữa cả một vùng tuyết nguyên trắng muốt, thật chẳng khác gì là chọc vào mắt người khác. Thực sự là có tinh quái. Tinh thần mọi người chấn động, vừa nhìn qua đã biết tinh quái này lai lịch phi phàm, thực lực kinh người, quả thực đã đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm. Sở dĩ mọi người lập tức nhận định như vậy cũng là có lý do. Quý công tử giờ phút này phiêu phù giữa không trung, nhẹ bẫng như tiên. Chỉ có chiêu thức ngự khí phi hành thiên này cũng đã thuộc dạng kỹ năng đặc biệt của chí tôn cửu phẩm rồi. Ngự khí hành thiên tuyệt đối không giống với thủ đoạn phi thân cực tốc của đám cao thủ chí tôn bình thường. Phi thân cực tốc mặc dù có thể tạm thời rời khỏi mặt đất phi hành với tốc độ cao, nhưng từ mặt bản chất về nó thì nó vẫn thuộc về phạm chủ khinh công, dựa vào trình độ khinh công cực hạn mà lướt đi trên không trung. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian nhất định thì phải mượn lực đổi hơi. Tuy rằng tu vi càng cao thì càng có thể kéo dài trong thời gian lâu, nhưng chung quy là vẫn chưa thoát khỏi cái lĩnh vực đó. Mà ngự khí hành thiên thì mới chân chính được gọi là bay. Cao thủ đạt tới cảnh giới này có thể dựa vào tu vi của bản thân, hoàn toàn thoát khỏi lực hút của đại địa, tự mình phi hành, bay lượn cửu tiêu. Nếu như nói chí tôn lục phẩm là ranh giới tiên phàm, vậy thì chí tôn cửu phẩm là ranh giới nhân thiên. Nếu chỉ nhìn thấy đối phương có thể bay lượn mà phán đoán thực lực đối phương đã đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm thì không khỏi hơi võ đoán. Có lẽ bản thân tinh quái này đã thần dị rồi, trời sinh nó có năng lực phi hành cũng chưa biết chừng. Nhưng mà thực lực tinh quái phi phàm thì không thể phủ nhận. Tiêu Thần Vũ từ trong đám người đi ra quát, người rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại dám giả thần giả quỷ ngay trước mặt lão phu. Quý công tử cười dài một tiếng, ta không nói chuyện với lão hỗn đản đuôi mù nhà ngươi. Mau gọi hai lão vương bắt đản rùa đen kia ra đây. Bản công tử làm thịt xong lập tức rời đi, không tìm các người phiền toái nữa là xong. Tiêu Thần Vũ hăng hắc cười lạnh một tiếng, không tìm chúng ta phiền toái sao? Hay cho nghiệp chướng, ở trước mặt bổn tọa mà cũng dám cuồng vọng như thế, thật không biết trời cao đất dày. Khẩu khí của Tiêu Thần Vũ mặc dù không coi quý công tử vào đâu, nhưng kỳ thật vẫn cẩn thận cảm nhận khí tức của gia hỏa bên đối diện, trong lòng hắn đang thầm tính toán. Thứ này khí thế không tầm thường, khí thế như vậy ít nhất cũng phải là tiêu chuẩn của chí tôn bát phẩm đỉnh phong trở lên. Nhưng bộ dáng của hắn tuy rằng là hình người, lời nói cử chỉ so với võ giả bình thường lại không khác biệt lắm, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một loại khí tức của đại tự nhiên tinh thuần, thanh nhã giống như cây cối hoa cỏ vậy. Cảm thụ khí tức trên người hắn trừ cường đại ra, còn có một hương vị cổ xưa không tầm thường. Xem ra, gọi nó là tinh quái cũng không phải là vô căn cứ. Trong lòng thầm cân nhắc, trong chớp mắt là chớp động tinh quang. Nếu như mình bắt được tinh quái này, sau đó lại dùng đoạt thiên đại pháp chuyển hóa hết tinh nguyên của tinh quái này thành lực lượng của bản thân, vậy mình không phải cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền dâng lên lửa nóng, liền quát lạnh. Quái vật kia, người đã không biết sống chết như thế, nói năng lỗ mãng, lại muốn tìm liên quân chúng ta để kiếm chuyện, vậy thì lão phu thành toàn cho ngươi. Thanh âm của Tiêu Thần Vũ còn văng vẳng phía chân trời, thân hình hắn đã lăng không bay lên, tay phải duỗi ra, ở trên không trung lập tức xuất hiện ngàn vạn trường ảnh. Tiếp đó ngàn ngàn vạn vạn trường ảnh đột nhiên hợp lại, hình thành một bàn tay khổng lồ vỗ thẳng về phía quý công tử. Một trường này uy lực đơn thuần cũng không phải quá mạnh mẽ, chỉ có uy lực của chí tôn cửu phẩm trung cấp mà thôi. Thế nhưng phạm vi công kích lại bao phủ bán kính tới hơn 450 trượng. Một kích này của Tiêu Thần Vũ có thể nói là đã xuất hết toàn lực, nhưng mục đích căn bản là bắt sống chứ không phải là đánh chết, bởi vì hắn cũng có nỗi băn khoăn, nếu như lập tức đánh chết, linh khí không khỏi sẽ bị tiêu hao rất nhiều, thậm chí là đánh cho tàn phế cũng có thể tạo thành thiếu sót của dược vật. Uy công tử vừa thấy đoàn thế này thì đã cảm thấy không ổn rồi. Lão đầu nhi trước mắt này là hàng cao thủ trong cao thủ. Mình tuy rằng đã thăng cấp lên cửu phẩm chí tôn, nhưng luận về tu vi chỉ sợ vẫn chưa bằng cái lão đầu này. Hắn lập tức không dám thất lễ, vươn người bay lên, hai tay huy vũ giữa không trung, lớn tiếng quát, vạn dặm băng phong thiên niên tuyết, ta tới đất này trăm hoa nở. Lời còn chưa dứt thì một vầng sáng lục sắc bỗng nhiên tràn ngập khắp không gian, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tầng dây leo lục sắc nhanh chóng bện lại với nhau rồi phóng lên cao, chỉ nháy mắt giống như hóa thành một con lục sắc cự long, uy thế kinh thiên, nghênh đón đại trưởng của Tiêu Thần Vũ. Dây leo lục sắc một đường xung phong, nụ hoa càng dần dần tách ra, tiếp đó thì nhau nở rộ, tất cả cánh hoa như cuồng phong bạo vũ cùng lung thoát ly khỏi nhị hoa, bắn thẳng về phía Tiêu Thần Vũ. À, Tiêu Thần Vũ hét lớn một tiếng, chiêu thức tùy tâm mà chuyển, đại trưởng mãnh liệt đổi hướng mà giáng xuống. Thế công của song phương va chạm, trong khi cảm ứng kinh khí, Tiêu Thần Vũ rõ ràng cảm nhận được, không ngờ là hoa có thật đang đối kháng với mình. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn của Úy công tử lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Thần Vũ, quyền trưởng như bão tố điên cuồng công kích. Trong lòng Tiêu Thần Vũ mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn nhanh chóng ứng biến, thân hình xoay tròn, tay trái liên tiếp đánh ra, phanh một tiếng. Một thứ vị đạo thê lương điều hưu tràn ra, nháy mắt bao phủ phạm vi cả ngàn trượng bốn phía. Chiêu này đúng là tuyệt chiêu bí truyền của Tiêu gia, Tiêu Diêu Thu Phong. Tiêu Thần Vũ đã triển khai toàn diện khí chàng, càng hạ quyết tâm tuyệt đối không để tinh quái này chạy thoát khỏi lòng bàn tay. Trên mặt Úy công tử lộ ra vẻ phẫn nộ, lớn tiếng hét: "Tiêu Tiêu Thu Phong, ngươi là người của Tiêu gia!" Thanh âm của Úy công tử giờ phút này lộ ra vẻ phẫn nộ tới cực điểm, tựa như có huyết kiều mà Tam Giang Tứ Hải cũng không cách nào rửa sạch được. Lúc trước mình ở Thượng Tam Thiên bị kẻ thù đuổi giết, hãm hại, đầu sỏ gây ra lại chính là Tiêu gia. Tiêu Thần Vũ liền ngẩn ra, không nghĩ tới quái vật nhà ngươi cũng nhận ra tuyệt kỹ của Tiêu gia chúng ta, còn không mau thúc thủ chịu trói. Úy công tử cười gằn một tiếng: "Tiêu lão quỷ, đã có người Tiêu gia người ở đây, vậy thì bản công tử nhất định phải đuổi tận giết tuyệt các ngươi, sau này lại đến lãnh giáo." Thân hình bay lên, phanh một tiếng mạnh mẽ đã phá vỡ khí chàng của Tiêu Thần Vũ, tựa như một cái cầu vồng vắt ngang trời, chớp mắt bay vút đi. Tuy hắn am hiểu về bí pháp của tinh linh tộc, nhưng ở cái nơi băng thiên tuyết địa thế này bị suy yếu quá nhiều rồi, chiến đấu ở nơi này không thể nào là đối thủ của Tiêu Thần Vũ được, cho nên hắn lập tức cắp đít mà rút lui. Đám người Dạ Trầm Trầm sớm đã xúc thế chờ sẵn, từ bốn phương tám hướng đồng loạt xuất thủ, ý đồ muốn chặn Úy công tử lại. Úy công tử cười ha hả: "Muôn sông ngàn núi ta là vương, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn trở ta sao?" Thân hình khẽ xoay tròn giống như gió xoáy, cùng chạm một trường với hơn 10 vị trí tôn bát phẩm, kêu lên một tiếng đau đớn. Trước khi Tiêu Thần Vũ đuổi tới đã lăng không đảo hướng, thân ảnh nhoáng cái thoát ra ngoài trăm trượng, tiếp đó lại lóe lên, thân ảnh lục sắc đã hoàn toàn biến mất vô tung trong gió tuyết đầy trời. Tiêu Thần Vũ đương nhiên là không buông tha, dùng tốc độ cao nhất để truy kích, đuổi tới nơi cuối cùng mà Úy công tử biến mất. Nhưng phóng mắt nhìn quanh, tuyết trắng mịt mờ, cả vùng đất đã không còn bóng dáng lục sắc kia đâu nữa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Tu vi của tinh quái này không những đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, mà thậm chí còn gần như đạt tới đỉnh phong rồi. Không ngờ lại lợi hại như vậy. Trước đó mọi người còn hoài nghi Miêu Chấn Đông hai vị cung phụng này khoác lác, thổi phồng về thực lực của tinh quái để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hiện giờ xem ra hai người họ rõ ràng còn đang đánh giá thực lực của tinh quái này hơi thấp. Tiêu Thỉnh Vũ đứng im lặng trong tuyết rơi, nhìn về tuyết nguyên trước mắt, trong chớp mắt chớp động tinh quang như có điều suy nghĩ nhưng không nói lời nào. Đúng vào thời điểm này, một tiếng sấm đột nhiên vang lên, toàn bộ thiên không đều tối đen như mực. Mọi người lập tức đại kinh thất sắc, nơi này chính là Tây Bắc, khắp trời là tuyết, có thể nói cho dù đêm tối không trăng thì cũng không thể nào quá hắc ám được. Nhưng giờ phút này khắp không gian lại hoàn toàn tối đen, đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Biến cố này khiến mọi người hoảng sợ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên lại tối đen rồi? Đây là chuyện gì vậy? Nơi này chính là Tây Bắc, cho dù đêm tối đột nhiên hàng lâm, nhưng làm sao mà đến ngay cả một chút tuyết trắng phản quang cũng không còn nữa. Trong lúc nhất thời, các thanh âm nghi vấn liên tiếp vang lên, đám người Dạ Trầm Trầm vốn định đuổi bắt tinh quái, nhưng giờ phút này thiên địa đột nhiên lâm vào hôn ám, không biết tại sao lại khiến mọi người không dám vọng động. Ở trong bóng đêm bất thình lình ập xuống này, cho dù là cường giả chí tôn đỉnh phong cũng có phải có chút thất kinh. Trong hắc ám, một cỗ khí tức tà ác mơ hồ dần tràn ngập ra khắp nơi, ngay cả cường giả như Tiêu Thần Vũ cũng không nhịn được mà trong lòng có chút phát lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra, một nỗi sợ hãi vô danh dâng lên. Tiêu Thần Vũ cảm thấy hai lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, mặc dù không nhìn ra được gì nhưng vẫn trợn trừng mắt lên mà nhìn. Khủng hoảng như vậy hơn một vạn năm qua chưa từng có, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cửu kiếp kiếm chủ lại tìm được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 dẫn phát ra thiên địa dị tượng sao? Có người hoài nghi. Người này nói chuyện trong đám đông, nhưng người đối diện không ngờ chỉ có thể nghe thấy thanh âm mà không thể nhìn thấy hắn. Lập tức có người phản bác, tuyệt đối là không thể. Cửu kiếp kiếm từ trước này đều phát ra khí tức quang bình thần thánh, uy thế chấn động thiên địa, nào có hắc ám và tà ác như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy lời này nói là rất có lý, nhưng nếu không phải cửu kiếp kiếm chủ dẫn phát ra dị biến, vậy thì làm sao lại có biến hóa bậc này, không ngờ còn khiến cho toàn bộ thiên địa đều tối đen, đen kịt hoàn toàn. Hắc ám càng ngày càng nồng đậm, giờ khắc này mọi người chẳng phân biệt được địch ta, đều bất an không yên, có một loại cảm giác giống như trời sập tới nơi. Đó là một loại cảm giác tuyệt vọng, so với hắc ám còn muốn hắc ám hơn. giờ khắc này lại giống như tận thế đang hàng lâm vậy. Ở một phương hướng khác, Sở Dương nhíu mày nhìn lên bầu trời. Đây là chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên tối đen? Còn có khí tức tà ác kia nữa, làm sao lại mãnh liệt tới như vậy? Vũ Tuyệt Thành cũng có chút nghi ngờ. Thiên địa biến hóa như vậy là cực kỳ bất hợp lý, làm sao có thể? Sở Dương ngẩng đầu cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, như có điều suy nghĩ nói. Loại cảm giác này tựa hồ có chút quen thuộc, ta đã từng cảm thụ ở đâu đó rồi, bất quá so với hiện giờ thì yếu nhược hơn rất nhiều. Vũ Tuyệt Thành gật đầu, quả thực là thứ gì đó rất quen, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hai người chẳng phân biệt trước sau cùng nói ra những lời này, sau đó hai người cùng lâm vào trầm mặc, một loại áp lực khôn cùng bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Bởi vì ngay tại vừa rồi bọn họ đều nghĩ ra cái thứ khí thức quen thuộc này xuất phát từ đâu. Vũ Tuyệt Thành trước tiên là nghĩ tới thiên ma chi khí của Pháp Tôn. Về phần Sở Dương, hắn nghĩ tới đầu tiên là khí thức thiên ma trên người của Dạ Túy. Nhưng không thể nghi ngờ một điều, bất kể Pháp Tôn hay là Dạ Túy đều tuyệt đối không có khí thức tà ác cường đại như cỗ khí thức này. Nó cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Cửu Trọng Thiên này lại có thiên ma hàng lâm sao? Chẳng lẽ Cửu Trọng Thiên này thực sự xuất hiện? Thanh âm của Sở Dương có chút ngưng trọng, nói tới đây hắn ổn định lại tâm thần một chút thì mới trầm trọng nói tiếp. Thiên ma. Thiên ma. Hai chữ này Sở Dương cùng Vũ Tuyệt Thành đều gần như đồng thanh thốt lên. Trái tim hai người cũng theo hai chữ này mà trầm xuống. Nếu là sự thật, vậy lấy khí tức kinh thiên động địa hiện giờ để phán đoán, Cửu Trọng Thiên căn bản không ai có thể chống lại hắn được. Làm sao bây giờ? Trong lòng Vũ Tuyệt Thành không yên, lực lượng tà ác tới cực điểm thế này thì làm sao mà địch nổi? Gia tổ thần phong có thể địch nổi hay sao? Các huynh đệ của ta hiện tại không phải đang chiến đấu với lực lượng tà ác như vậy sao? Trong lòng Sở Dương cũng thấy bất an, lực lượng tà ác mà cường đại bực này thì làm sao mà chống nổi? Có lẽ chỉ có Tử Tà Tình hiện thân mới có cơ hội khắc địch chế thắng mà thôi. Ở Lệ Gia, nhìn hắc ám đầy trời, Mạc Thiên Cơ liền đem một nắm đồng tiền có ánh vàng rực rỡ ném lên không trung. Trong bóng tối, 9 miếng tiền đồng của hắn tỏa ra một vầng quang mang như mộng như ảo, tựa hồ mang theo quang quyển ngũ hoàng sắc xoay chuyển trên không trung. Trưởng ác thiên hạ, cửu tâm chắc thiên. Khuôn mặt vẫn một mực lạnh nhạt của Mạc Thiên Cơ, giờ phút này nghiêm nghị tới mức đanh lại, trong lòng thầm quát một tiếng rồi xòe bàn tay ra. 333. 9 miếng tiền đồng cùng rơi vào trong tay hắn, 5 ngón tay, mỗi một ngón đỡ một miếng. Hộ khẩu một miếng, lòng bàn tay một miếng, cổ tay một miếng, còn có một miếng cuối cùng lại xoay tròn không ngừng ở trên miếng tiền đồng nằm ngay giữa lòng bàn tay. Leng keng. Thanh âm thật nhỏ liên tục vang lên, trên trán Mạc Thiên Cơ đã toát mồ hôi hột, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Hai mắt hắn mở trừng trừng, nhìn miếng tiền đồng kim sắc đang xoay tròn giữa lòng bàn tay, không chớp lên một cái, rốt cuộc bá một tiếng. Miếng tiền đồng đó nằm đè lên miếng tiền đồng trong lòng bàn tay Mạc Thiên Cơ. Mắt trái hướng lên trên. Mạc Thiên Cơ ngưng thần chăm chú nhìn 9 miếng hồng tâm, trong lòng tính toán. Đột nhiên sắc mặt hắn xanh mét, rồi đột nhiên phát tím, kế tiếp biến thành đỏ bừng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn vẫn nhìn chăm chú, ánh mắt không rời khỏi cái miếng tiền đồng kia. Sau một hồi lâu lại phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm và tiên diễm. Liên tục học ra 3 ngụm máu tươi như thế, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Hắn đặt mông ngồi phẹt xuống mặt đất, vẻ mặt tái nhợt. Nãy giờ đã phải đi mất tầm lít rưỡi máu. Cửu Trọng Thiên, đại kiếp nạn, cửu kiếp, đại kiếp nạn, thiên ma hàng thế. Mạc Thiên Cơ thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi tới cực điểm, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở phương hướng khác, Đàm Đàm hai mắt nhìn vào không trung, thì thào tức giận mắng. Còn mẹ nó, đây là tên trời đánh nào gây ra, nếu để cho lão tử biết, nhất định sẽ diệt cả nhà hắn. Ở bên ngoài lãnh địa của Dạ Gia, một đạo thân ảnh đang cấp tốc lao đi như bay về hướng Tây Bắc, chính là Dạ Túy. Từ khi rời khỏi Dạ Gia, Dạ Túy cảm giác được thiên ma khí tiềm tàng trên người mình có chút dấu hiệu hoạt động, tựa hồ đang dần mạnh mẽ lên, thực lực bị phong bế cũng từng điểm một được khai giải. Đối với điều này, trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn. Một đường đi tới Tây Bắc, đi được nửa đường, ma khí trong kinh mạch và thân thể đột nhiên rối lên thành một đám. Liên tiếp mấy ngày thời gian, rốt cuộc nó mới thông thuận, tiếp tục ngày đêm kiêm trình chạy tới Tây Bắc. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được ở đó sẽ có một kỳ ngộ khổng lồ mà suốt đời mình khát vọng. Hắn cứ như vậy mà chạy đi không biết mệt mỏi, hai mắt càng ngày càng cuồng nhiệt. Giờ khắc này vừa bước chân vào Tuyết Nguyên thì đột nhiên thiên hôn địa ám. À, đến rồi. Hoàn toàn không có bất cứ điểm báo trước nào, Gia Túy đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập cái loại hưng phấn, hạnh phúc, cuồng nhiệt gần như là sôi trào. Hắc ám đột nhiên ập tới, thời gian tồn tại cũng không quá dài, nhưng khiến cho người ta cảm thấy nó giống như đã kéo dài vô số thế kỷ vậy. Một khắc đồng hồ sau, khí tức tà ác kia dần thu liễm lại, hắc ám khiến người ta tuyệt vọng cũng theo đó mà tiêu tan. Toàn bộ thiên hạ chậm rãi khôi phục lại ánh sáng ban đầu, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy người bên cạnh đã mặt không còn chút máu. Hắc ám tuy rằng đã tan hết, nhưng cái khí tức tà ác đáng sợ kia vẫn còn tạo ra áp lực khổng lồ trong lòng mọi người, không gạt đi được. Cảm giác tuyệt vọng đó không ai có thể quên và cũng không ai dám quên. Mọi người đều cảm giác được kỳ trọng thiên đại lục này chỉ sợ là sắp có đại sự xảy ra. Ở trong một động băng bí mật giữa vùng Tây Bắc, Pháp Tôn một thân hắc y vừa mới kết thúc hành công bỗng nhiên đứng phắt dậy, ngay sau đó thân hình xuất hiện ngoài cửa động. Ánh mắt Pháp Tôn lộ ra một tia sảng khoái. Vũ Tuyệt Thành, nếu lần này để ta tìm được ngươi thì ngươi tất chết không thể nghi ngờ. Trên người hắn ẩn hiện hắc khí nồng đậm, đúng là do ma công tạo ra. Bỗng nhiên ngay một khắc này, thiên địa đột nhiên hôn ám, một cỗ khí tức tà ác mà Pháp Tôn vô cùng quen thuộc bất thình lình tràn ngập khắp thiên địa. Tu vi của Pháp Tôn cực kỳ cường đại, thế nhưng lại đồng căn đồng nguyên với khí tức tà ác này, cho nên lập tức có cảm ngộ. Đúng là lực lượng này, hơn nữa có lực lượng này tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Trái tim hắn đột nhiên nhảy dựng lên, trong lòng Pháp Tôn dâng lên một cảm giác vui sướng nhưng lại đan xen với một chút bất an. Cỗ lực lượng này so với ta thì cường đại hơn nhiều lắm, nếu như ta tùy tiện tiếp cận, liệu có thể bị thôn phệ hay không đây? Tu vi của Pháp Tôn cao hơn Dạ Túy nhiều, thứ đầu nhiên hắn nghĩ tới không phải là kỳ ngộ mà là nguy cơ. Sau đó hắn mới nghĩ, nếu như ta chiếm được cỗ lực lượng này, vậy trong thiên hạ này ta còn sợ bố con thằng nào nữa? Cho dù Vũ Tuyệt Thành cùng Đinh Thiên Nha có liên thủ thì ta có sợ gì? Thậm chí người đáng sợ kia có tới, ta cũng có lực để đấu một trận. Chỉ thoáng qua thôi thì hắc ám đã biến mất. Thế nhưng trong mắt của Pháp Tôn, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy một luồng hắc khí mơ hồ đang vọt qua không trung, cấp tốc bay về phía nam. Pháp Tôn nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định phải tới đó một chuyến, đồng thời hắn vuốt ve bộ thiên ngọc ở trước ngực mà thầm nghĩ. Cho dù có nguy cơ, nhưng ở đây ta còn bộ thiên ngọc chuyên khắc chế hắc ám và ma khí, muốn thoát thân hẳn không phải khó khăn. Tâm niệm vừa động, thân hình hắn nhẹ nhàng bay lên, ngay sau đó liền tỏa ra thần niệm độc môn của mình, tìm kiếm hai vị ảnh tử. Sau khi dặn dò vài câu, hắn liền hóa thành một đám hắc vụ, sưu một tiếng đã biến mất không có bóng dáng tăm hơi. Lúc này thì trận chiến đã triển khai toàn diện rồi, hôm nay đã là trạng vạng của ngày thứ 9. Mạc Thiên Cơ lúc này đã khôi phục được thần hồn, lúc trước cố gắng diễn toán thiên cơ khiến thân thể hắn trở nên suy nhược và yếu ớt, hơn nữa lại có thêm một chuyện phiền lòng vô cùng. Biến hóa bất ngờ này khiến cho tình huống của Mạc Thiên Cơ lại càng như là đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Sau khi phục dụng một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, khôi phục lại thân thế, nhưng hai hàng lông mày của Mạc Đại Thần Côn vẫn nhíu chặt lại không thể giãn ra. Lệ lão, đánh xong trận chiến hôm nay, Lệ gia đã không còn nữa rồi. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, hiện giờ cũng không phải là hai người đang nói chuyện với nhau, mà là đang nói trên đại sảnh của Lệ gia. Trước mặt tất cả chí tôn cao gia ở đó, Mạc Thiên Cơ cũng không hề truyền âm mà nói toạc ra như vậy. Thế cục hiện giờ đã sớm rõ ràng, có lẽ trấn an mọi người cũng không có ý nghĩa. Mạc Thiên Cơ dứt khoát dùng phương pháp trực tiếp nhất nói toạc ra cục diện hiện giờ. Khuôn mặt của Lệ Xuân Ba trầm tĩnh, trầm giọng nói, quả thực Lệ gia gần như đã thua sạch tất cả, kết cục dĩ nhiên đã được xác định. Lúc trước lão phu vâng theo tâm nguyện của gia phụ, từ hai bàn tay trắng mà nập nên Lệ gia, lập nên cơ nghiệp truyền thừa vạn năm này. Nhưng có nằm mơ ta cũng không nghĩ tới, Lệ gia thành lập ở trong tay ta, cuối cùng lại bị diệt trong tay ta. Bất quá việc đã tới nước này, cảm khái nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ là ta thật không nghĩ tới Lệ gia cuối cùng bị diệt, lại là bị diệt trong tay huynh đệ mà ta thân thiết nhất. Ẩn nghĩa bên trong khó mà nói cho rõ được. Lệ Xuân Ba ảm đạm cười. Tuy sự tình đều có nguyên nhân, nhưng hiện giờ đã tới nước này rồi cũng không thể nói gì hơn được nữa. Coi như là vì Lệ gia làm nghiệt bao nhiêu năm qua, giờ trả nợ trong một lượt, dùng toàn bộ Lệ gia một lần trả lại tất cả. Lệ Xuân Ba cười ha ha. Tiền bối khoáng đạt, Mạc Thiên Cơ chân tâm thật ý tán dương, tiếp đó lại lộ ra nụ cười khổ mà nói. Kết cục thì dĩ nhiên không thể tránh được, nhưng chúng ta vẫn phải xốc lại tinh thần để đối diện với nó. Ta sẽ dốc hết khả năng, khiến cho kẻ địch xâm phạm phải trả cái giá thảm trọng nhất. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, khuya hôm nay, ai về nhà nấy, một trận sinh tử đã ở ngay trước mắt. Nếu như các ngươi còn cần phải nói gì hay muốn làm gì, thì nhất định phải hoàn thành trước giờ Tí đêm nay. giờ tí trôi qua thì sẽ không còn cơ hội nữa. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rồi, không còn vướng bận, duy chỉ có dốc sức giết địch mà thôi. Tất cả mọi người chăm miệng một lời đồng thanh hô lớn. Giết người giết không ít, đối địch giết không ít, vô tội cũng giết không ít. Chuyện thương thiên hại lý chúng ta cũng làm không ít. Sắp chết nếu như còn kéo theo được mấy cái đệm lưng cùng lên đường, coi như có lời. Không sai, trái phải đều là chết, vậy thì cần gì phải lưu luyến, giết đủ lấy vốn mới là chính đạo. Mạc Thiên Cơ gật đầu trong lòng suy nghĩ, đủ lại dấu hiệu lúc trước quả nhiên là dự triệu thiên ma hàng lâm. Chiến tranh bên này phải nhanh chóng chấm dứt mới là chính đạo. Một trận chiến này kiểu đại gia tộc thế nào cũng phải thường gần động cốt một phen. Về phần phát triển tiếp theo thế nào trước mắt thực sự không thể dự đoán. Ngay trong đêm hôm đó, Lệ Xuân Ba một mình một người đứng trên đỉnh núi, thần niệm một thân chí tôn cửu phẩm đỉnh phong hoàn toàn bạo phát ra, không giữ lại chút nào, xông thẳng lên trời cao. Theo thần niệm khuếch tán, tuyết rơi trên không trung lại bởi vì ý niệm của hắn mà hoàn toàn biến mất, một cỗ lực lượng chí cường cứ như vậy mạnh mẽ đảo loạn thiên tượng. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy phong tuyết đầy trời không thể xâm nhập quanh người Lệ Xuân Ba. Phạm vi không thể xâm nhập này dần mở rộng, phảng phất như không có giới hạn. Càng về sau, toàn bộ mây mù trong không trung cũng bởi vì thần niệm mà đồng loạt tản ra, chậm rãi hướng về bốn phía, phảng phất như có một bàn tay khổng lồ đang chậm rãi khuấy động mây mù, đẩy nó ra tứ phía, lộ ra một bầu trời quang đãng cả 10 vạn năm chưa từng xuất hiện ở Tây Bắc. Tất cả người của Lệ ra bên dưới đều không kìm lòng nổi ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn vào những ngôi sao mới hiện ra trên bầu trời. Chứng kiến kỳ tích kinh thiên, dùng sức một người xua tan phong tuyết, gạt đi mây mù để nhìn thấy tinh không. Bóng đêm thâm thúy, tinh không như biển, gợn sóng bao la, tựa hồ ẩn chứa vô số bí mật của thiên hạ. Tinh không Tây Bắc hàng năm đều bị gió tuyết che phủ, nhưng giờ phút này thiên địa quang đãng, càn khôn trong vắt không tì vết. Cả đời có lẽ cũng chỉ được nhìn thấy một lần mà thôi. Có người đột nhiên Lệ rời đẩy mặt, nghẹn ngào mà không thể nói được điều gì. Sắc mặt Lệ Xuân Ba dị thường trầm trọng, nghiêm túc, tràn đầy một loại cảm xúc giống như một người hành hương. Tây Bắc Lệ gia chiếm cứ cũng đã vạn năm, đời đời con cháu chưa từng nhìn thấy hình dáng của tinh không. Tối nay, lúc này, nếu như gia tộc đã tới khoảnh khắc sinh tử tồn vong, vậy thì để cho bọn chúng nhìn thấy tinh không chưa từng xuất hiện đi. Cho dù có hao hết tu vi toàn thân thì ta có ngại gì? Ở phương xa trên một ngọn núi cao, Tiêu gia Tiêu Thần Vũ hai tay chắp sau lưng lặng lặng đứng đó, ngẩng đầu nhìn hiện tượng dị biến, khẽ thở ra một hơi thật dài. Hắn đột nhiên hiểu được dụng ý của Lệ Xuân Ba. Ngươi là muốn chết trận ở dưới tinh không sao? Được, vậy thì ta thành toàn cho ngươi, nhất định thế. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên bạch y trường bảo không gió mà bay. Một cỗ khí thế chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cũng xông thẳng lên trời, nháy mắt đã khuấy đảo cửu thiên, dùng tu vi kinh người liên tục quấy động mây mù đẩy chúng về phía chân trời vô tận. Sau một khắc khi hắn xuất thủ, Lệ Xuân Ba lập tức có cảm ứng, ánh mắt thoáng chớp động, nhưng cuối cùng không có phản hồi gì, chỉ lập tức triệt hồi lực lượng ở phương hướng đó, ngược lại toàn lực thôi động mây mù ở phía đối diện, tiếp tục đẩy chúng đi thật xa. Phạm vi tinh không hiện ra càng lúc càng rộng lớn, về sau xu thế mây mù đã dần được hình thành quán tính, tuy hai người đã thu tay, rút về tu vi kinh thế của mình, nhưng mây mù ở giữa không trung vẫn cuồn cuộn thối lui ra xung quanh. Ngày này, đêm nay, chân trời Tây Bắc, không có gió tuyết, không có mây mù, bầu trời quang đãng không nhiễm một hạt bụi. Bầu trời Tây Bắc bị phong tuyết và mây mù che phủ mấy chục vạn năm, lần đầu tiên lại lộ ra nguyên mạo, tráng lệ dị thường. Tinh thần như thế, đêm như thế, sát lục như thế, tỉnh như thế. Không trung vốn là bị che lấp, giờ phút này so với nơi khác lại càng thêm trong vắt trong veo, tinh quang chớp động tựa hồ càng thêm rạng rỡ. Đột nhiên có hai tiếng thét dài mang theo tâm sự của chủ nhân nó xông lên tận trời cao. Lệ Xuân Ba đơn độc đứng trên đỉnh núi ngửa mặt thét dài lên trời, tiếng sét như rồng ngâm vang vọng khắp cả trường không, lại mang theo cả vô tận tưởng niệm và chua xót. Phụ thân, lão nhân gia ngài đã mất tích 1 vạn năm, hơn 1 vạn năm rồi, không biết ngài có còn tồn tại hay không. Nếu như ngài tồn tại lại ở một nơi nào đó trong tinh không này, liệu có nhìn xuống đại địa quan sát chúng sinh hay không? Liệu có biết Lệ gia chúng ta sau đêm nay sẽ biến mất hay không? Một đêm này hai vị chí tôn đứng trên hai đỉnh núi không hề nhúc nhích, cho dù tu vi tuyệt đỉnh khoảng cách là không thành vấn đề, nhưng song phương lại tuyệt không nhìn về phía đối phương, họ tựa như đang bồi bạn với nhau vậy. Sáng sớm ngày thứ 10, quyết chiến tới. Mạc Thiên Cơ xuất hiện ở phụ cận chiến trường, đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhất. Ở bên cạnh hắn lại không có hai đại bảo tiêu là Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông, chỉ có Sở Nhạc Nhi, Vạn Nhân Kiệt, Thanh Động Ảnh, Bao Bất Hoàn bốn người này. Đi cùng bảo hộ cũng là do Sở Nhạc Nhi yêu cầu, bởi vì hai tên gia hỏa Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông này đều một lòng muốn tham chiến, vậy là Sở Nhạc Nhi liền sung phong nhận nhiệm vụ bảo tiêu cho Mạc Thiên Cơ. Đang lâm tuyệt đỉnh đối diện với đại địa mênh mông, trường thiên rộng lớn, Sở Nhạc Nhi không nhịn được trong lòng vui sướng, trong lòng nàng bỗng nhiên hiểu ra, chẳng trách mà bao nhiêu nam nhân đều mơ tưởng được đăng lâm tuyệt đỉnh, thì ra cái loại cảm giác này thực sự là rất mê hoặc, rất tuyệt diệu. Mặc dù ta là nữ tử nhưng cũng muốn lúc nào cũng như hiện giờ đứng trên đỉnh của thiên hạ. Cảm giác thế nào? Không tệ chứ? Mạc Thiên Cơ mỉm cười hỏi. Tuyệt lắm, thực sự rất tuyệt. Trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Nhạc Nhi chớp động ánh sáng. Nhất định sẽ có một ngày chúng ta đứng trên đỉnh phong chính thức. Mạc Thiên Cơ tào nhã mỉm cười. Nơi này mặc dù là đỉnh phong nhưng chỉ là đỉnh phong của cửu trọng thiên mà thôi. Đỉnh phong hôm nay đối với chúng ta mà nói mới chỉ là một bước khởi đầu, chỉ thế thôi. Ta biết người nói tới chính là đỉnh phong của cửu trọng thiên khuyết chân chính trong truyền thuyết chứ gì. Sở Nhạc Nhi cười nói, ta cũng muốn lên trên đó. Mà quan trọng nhất, ta cũng muốn đứng trên đỉnh phong chính thức. Sở Nhạc Nhi đột nhiên khẽ cười rộ lên, la lớn. Ta nhất định sẽ bước lên, nhất định có thể bước lên. Thanh âm trong trẻo truyền ra xa, khiến cho vô tận tuyết động phải đổ ập xuống, phát ra thanh âm ầm ĩ không ngừng. Toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tới, tìm kiếm chủ nhân của thanh âm. Là Nhạc Nhi, nàng ta thế nào lại tới chiến trường, nàng tới đây làm gì? Ở phương xa, Vũ Tuyệt Thành lập tức có chút sốt ruột. Tiểu nha đầu này thế nào lại không biết nghe lời chạy loạn tới đây vậy, nơi đây là chỗ để chơi hay sao? Sở Dương cũng có chút bất ngờ, Nhạc Nhi thế nào lại chạy tới đây? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, như thế nào hắn cũng thấy không yên lòng, liền nói. Ta phải đi cảnh cáo bọn chúng một phen, ngàn vạn lần đừng để cái đám hỗn đản kia liên lụy tới đồ đệ ta. Bình đào không có mắt, cứ phòng bị trước thì tốt hơn. Sở Dương còn chưa kịp lên tiếng thì Vũ Tuyệt Thành đã bạch y bồng bềnh hạ xuống cùng Tuyết Phong. Hiện tại song phương như lâm đại địch, hết sức căng thẳng. Vũ Tuyệt Thành không ngờ lại muốn đi xuống để cảnh cáo song phương, bảo bọc đệ tử như vậy thì đúng là bó con mẹ nó tay rồi.